Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lẽ ra, Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, cậu không biết người thiết kế cơ quan này lợi hại đến mức nào. Chỉ riêng chất liệu thôi, ám khí ở đây toàn bằng băng, mắt thường không thể phát hiện. Nhiều tổ tiên tôi chưa hiểu chuyện gì thì đã. Anh cười gượng, nếu đúng như vị pháp sư này nói, đây là cực nam miếu của đạo quân ánh sáng, thì có lẽ chết bởi cơ quan của đạo quân ánh sáng chính thống cũng coi như được an ủi. Giáo sư Phương Tân nói, vậy chẳng phải nơi này rất nguy hiểm. Cương Nhật Phổ Bạc cười, yên tâm đi, trước ảnh hưởng của thiên nhiên, những cơ quan này đã hỏng hết rồi. Mọi người đều hiểu ý Cương Nhật Phổ Bạc. Đường Mẫn lẩm bẩm, vẫn là con người thôi. Nhạc Dương và Trương Lập lại phát hiện một điều kỳ lạ. Phía trước bảo tọa có một tấm gương băng lớn, còn cao hơn cả Trương Lập. Đến gần mới thấy bên trong tấm gương còn một tấm gương tròn nhỏ, khoảng cách giữa hai gương gần 50cm, không biết để làm gì. Đang tò mò, trong gương xuất hiện một con thú dữ tợn, miệng như chậu máu, làm Nhạc Dương giật mình lùi lại. Con thú từ sau gương chui ra, hóa ra là Cương Lạp. Cương Lạp mắt cong như vầng trăng, cười khục khục mấy tiếng. Nhạc Dương chiếu đèn pin vào, nói, Cương Lạp, mày là đồ hư đốn. Cương Lạp lại rụt đầu vào sau gương. Biến thành con thú nghe nanh múa vuốt dọa Nhạc Dương. Giáo sư Phương Tân nói, người xưa đã lợi dụng hoàn hảo tính chất phản xạ và chiết xạ của ánh sáng, chỉ cần đặt giữa hai tấm gương một tượng Phật nhỏ, nhìn từ chính diện sẽ thấy tượng Phật khổng lồ cao mấy trượng. Trí tuệ cổ nhân thật đáng kinh ngạc. Đội trưởng Hồ Dương nói với Cương Nhật Phổ Bạc, tất cả ở nơi này đều là kết tinh trí tuệ nhân loại, lẽ ra phải cho cả thế giới biết đến. Cương Nhật Phổ Bạc, sao anh không báo với nhà nước? Sao các anh phải chôn giấu bí mật này? Cương Nhật Phổ Bạc nhìn đội trưởng Hồ Dương, rồi nhìn Trác Mộc Cường Ba, thở dài, trong gia tộc tôi, ai biết đến nơi này đều phải thề độc, lời nguyền ấy đáng sợ lắm. Ai dẫn hoặc nói cho người ngoài về bí mật này, sẽ mất đi thứ quý giá nhất trong đời. Đội trưởng Hồ Dương khuyên giải, anh không nên tin vào những lời thề như vậy. Đủ rồi. Cương Nhật Phổ Bạc nghiêm giọng, mười mấy năm trước, tôi cũng nghĩ vậy, nên Lạp Chân đã dẫn đội khảo sát khoa học của nhà nước vào Đại Tuyết Sơn, nên tôi đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời. Giọng Cương Nhật Phổ Bạc nghẹn ngào. Trác Mộc Cường Ba nói, A Quả, chúng tôi hiểu nỗi khổ của anh, không ai trách anh cả. Đường Mẫn buồn bã nói, thảo nào chú Cương Nhật Phổ Bạc không thừa nhận là chú ấy dẫn chúng ta đến đây, chú ấy yêu vợ quá mà. Cô ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt phức tạp. Trong chính điện có năm bệ thấp, Trác Mộc Cường Ba đang quan sát con mãng xà có cánh quấn quanh tu di tọa ở chính giữa. Mãng xà toàn thân có vảy, quấn quanh chiếc tọa, trông sống động như thật. Cô Cu Lan. Trác Mộc Cường Ba thốt lên. Gì, cậu nói con rắn này hả? Cương Nhật Phổ Bạc nói, không, đây là rắn biết bay trong tín ngưỡng bản giáo, trong Ấn Độ giáo nó tượng trưng cho sự sinh sôi vũ trụ. Chắc sau khi văn thành công chúa mang hình ảnh con rồng Trung Nguyên đến Tây Tạng, hình dáng nó mới thay đổi như vậy. Cung điện này không chỉ mang kết cấu Phật giáo tạng truyền, mà còn giữ nhiều thứ của bản giáo, cho thấy giai đoạn đầu Tùng Tán Cán Bố cải cách tôn giáo không phải là đuổi tận giết tuyệt, mà là cải cách từ từ. Trương Lập nói, Nhạc Dương, lại đây xem, băng ở chỗ này khác với những chỗ khác. Nhạc Dương lại nhìn, thấy lớp băng ở bảo tọa ánh vàng. Chiếu đèn pin vào thì càng rực rỡ. Anh chàng thốt lên, chắc không phải vàng đấy chứ. Giáo sư Phương Tân nói, chính là vàng đấy. Cậu chưa học về hoạt động khuếch tán của phân tử à? Khi tượng Phật vàng đặt trên bệ băng lâu ngày, phân tử vàng và phân tử băng sẽ thẩm thấu lẫn nhau, để lại sắc vàng nhạt trên mặt băng. Đợi chút, Nhạc Dương đừng cử động, hướng đèn qua đây. Trương Lập nắm tay Nhạc Dương, quan sát kỹ vách băng phía sau bệ, giáo sư, xem trong lớp băng này hình như có người thì phải. Chỉ khi Nhạc Dương chiếu đèn thì mới thấy khẽ động đậy là biến mất. Giáo sư Phương Tân reo lên thích thú, giỏi thật, đây có lẽ là hiện tượng tương tự như ảnh laser lập thể. Trương Lập ngạc nhiên, ảnh laser lập thể, ở đây. Chẳng lẽ người xưa cũng có kỹ thuật này? Không, không phải vậy, giáo sư Phương Tân lắc đầu, kỹ thuật tạo ảnh laser lập thể là thông qua hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng thay đổi sự sắp xếp của phân tử cực nhỏ, lưu giữ hình ảnh lên phương tiện truyền dẫn nào đó, là quá trình phức tạp. Nhưng băng ở đây hoàn toàn có thể làm vật truyền dẫn, lớp phân tử vàng trên bề mặt bảo tọa là vi hạt. Nếu có ánh sáng mạnh chiếu vào làm biến đổi vị trí của chúng, có thể tạo ra sự trùng hợp, in hình ảnh vào băng. Đây không phải kỹ thuật của cổ nhân, mà là hiện tượng quang học ngẫu nhiên trong tự nhiên, giống như hải thị thần lâu, rất hiếm thấy. Dịch đèn xuống thấp một chút, chậm thôi, biết đâu chúng ta sẽ thấy ảnh lập thể của nơi này mấy trăm, thậm chí mấy nghìn năm trước. Khi hình ảnh trong lớp băng hiện rõ, trông như ảnh laser lập thể. Nhưng Nhạc Dương lại thấy cổ tay đau nhói, hét lên, anh làm cái trò gì vậy, cổ tay tôi sắp gãy rồi. Trương Lập bóp chặt cổ tay Nhạc Dương, chỉ vào bóng người trong lớp băng, đây là mưu sát. Giáo sư Phương Tân hoàn toàn sững sờ. Hình ảnh lập thể trong lớp băng có ba người, hiện tượng quang học kỳ diệu đã giữ lại cả nét mặt của từng người. Một người đàn ông mắt xếp, quần áo rách rưới, mặt có vết sẹo đáng sợ, dường như được hai người kia cứu tới cung điện băng này. Trong ảnh, hắn trợn mắt cười điên dại, một tay chống đất, tay kia đâm vào lưng người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ mặc đồ leo núi, bên trong là cổ áo kiểu dân tộc Tạng. Cô quay lưng về phía tên hung thủ, đang lục lọi trong túi cứu thương, vẻ mặt lo lắng. Rõ ràng, khoảnh khắc bị ghi lại vào lớp băng, cô chưa hề cảm thấy đau đớn. Bên cạnh cô là một thành viên khác trong đội leo núi, dáng người và nét mặt có vài điểm giống Trương Lập, trên áo có in quốc kỳ Trung Quốc. Anh ta đang vươn tay túm lấy cổ tay tên hung thủ, miệng hơi mở ra như đang hét cảnh báo. Nhìn trang phục và ba lô của ba người, có thể thấy thời gian của ảnh không cách hiện tại quá xa. Nhạc Dương như chợt nhớ ra điều gì, run giọng, "Kẻ chú Cương Nhật Phổ Bạc." Cương Nhật Phổ Bạc quay lại, thấy ba người Nhạc Dương ngây người nhìn vách băng, nghi hoặc bước tới. Thấy trong vách có gì đó lạ thường, anh dừng lại 2 giây, rồi bước tiếp. Sắc mặt anh bắt đầu thay đổi, thêm một hai bước, tay chân lạnh run, rồi bất ngờ lao vút tới, không ai cản nổi. Cương Nhật Phổ Bạc lao thẳng tới trước vách băng, cổ họng hét lên, "E lạc chân." Anh chỉ gọi được một tiếng rồi nghẹn lại. Quả đúng là vậy, Nhạc Dương nghe tiếng gầm thét của Cương Nhật Phổ Bạc, tim đột nhiên đau thắt. Nếu Trương Lập không giữ chặt tay anh, có lẽ anh đã đánh rơi đèn pin. Trương Lập thì như bị ma nhập, bấu chặt tay Nhạc Dương, bất động. Bàn tay run rẩy của Cương Nhật Phổ Bạc mò mẫm trên tường băng. Khuôn mặt Lạp Chân rõ ràng như trước mắt. Cô vẫn xinh đẹp, vui vẻ, luôn nghĩ cho người khác. Tên kia, hắn muốn giết em. Ánh mắt độc ác của hắn khiến trái tim Cương Nhật Phổ Bạc rỉ máu. Anh không còn phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là sự thật. Anh muốn lao vào cứu Lạp Chân, cản tên hung ác kia lại. Anh giơ nắm đấm, đấm mạnh vào mặt băng, phải phá tan chướng ngại vật này để đến bên Lạp Chân. Bức tường băng ngàn năm không tan, cứng hơn cả sắt thép. Tay không sao đấm vỡ nổi. Mấy cú đấm làm máu tóe ra trên mặt băng. Trác Mục Cường ba kinh hoàng, nhưng Cương Nhật Phổ Bạc không cảm thấy gì, cứ tiếp tục đấm mạnh vào tường băng. Anh phải phá tan chướng ngại này, phải cứu Lạp Chân. Trác Mục Cường ba xông lên ngăn Cương Nhật Phổ Bạc lại, "Chị A Quả, vô dụng thôi. Anh đừng tự làm mình bị thương. Chị Lạp Chân sẽ đau lòng lắm. Nhạc Dương, chiếu đèn ra chỗ khác đi." Cổ tay Nhạc Dương bị Trương Lập giữ chặt, anh không làm gì được. "Cậu bỏ tôi ra, Lạp Chân ở bên trong kìa. Cậu bỏ tôi ra." Cương Nhật Phổ Bạc vùng vẫy, rồi đột nhiên khóc rống lên như một đứa trẻ, đau đớn, bất lực, cô đơn. Bao nhiêu ngày đêm chờ đợi, bao nhiêu nhớ nhung sầu thảm, tất cả hóa thành nước mắt trào ra. Cương Lạp đến gần, dịu dàng liếm nước mắt cho Cương Nhật Phổ Bạc. Thấy mặn mặn, nó nhìn vào lớp băng, có phải nữ chủ nhân nó chưa từng gặp mặt không? Không phải họ đang cứu gã đàn ông kia sao? Tên kia làm gì với nữ chủ nhân? Nó có thể đọc hiểu lòng người, nhưng không thể hiểu nổi, quan hệ giữa người với người sao mà phức tạp đến thế? Cương Nhật Phổ Bạc mệt mỏi dựa vào tường băng, mũ lông cáo rơi xuống đất. Anh như người bệnh nặng, hai mắt trống rỗng. Trước tình huống bất ngờ này, Trác Mục Cường ba không biết làm gì, chỉ có thể khuyên giải. Nhạc Dương cũng nhỏ giọng, "Ê chú à, đừng." Lời chưa dứt, Cương Nhật Phổ Bạc đã nổi giận. Anh nhảy dựng lên, lao tới bên bệ tượng, túm cổ áo Nhạc Dương nhấc bổng anh lên. "Tại sao cậu lại chiếu đèn lung tung như thế?" Cương Nhật Phổ Bạc nghiến răng, cơ mặt giật giật, gào lên, "Ngay tại sao cậu lại gọi tên tôi?" 17 năm rồi, 17 năm chờ đợi, một mình trên núi tuyết cô liêu, anh vẫn kiên trì. Giờ đây, hy vọng 17 năm đã vỡ tan. Tất cả giận dữ anh dồn vào Nhạc Dương. Nhạc Dương im lặng, để mặc Cương Nhật Phổ Bạc lắc lư. Nhìn người đàn ông đáng thương trước mắt, như con sói bị thương gào thét với trời xanh, Nhạc Dương hiểu được, vì anh cũng từng mất người thân. Trong lúc bị lắc, anh nhận ra mái tóc Cương Nhật Phổ Bạc cứ rơi xuống từng mảng, trong chốc lát đã già đi mấy chục tuổi, ngọn lửa sinh mệnh đang lụi tàn. Bình. Cương Nhật Phổ Bạc ép mạnh Nhạc Dương vào tường băng. Trác Mục Cường ba vội can, "Y a quả." Cương Nhật Phổ Bạc giật mình, buông Nhạc Dương ra, mặt hướng về tường băng, khẽ nói, "Ê xin lỗi." Nhạc Dương lắc đầu, "Nghe tôi không sao, chú Cương Nhật Phổ Bạc, tôi hiểu được tình cảm của chú." Cương Nhật Phổ Bạc xua tay, "Nghe các người đi đi, để tôi yên tĩnh một mình. Qua cung điện này là ra khỏi sông băng rồi, con đường tôi biết chỉ đến đây thôi, không giúp gì hơn được nữa." "Chú Cương Nhật Phổ Bạc, đi đi." Lúc này ba tang lên tiếng, "Để tôi biết tên hung thủ đó." Cương Nhật Phổ Bạc như không nghe thấy. Trương Lập tiếp động, "Ê anh nói gì? Anh ba tang, anh biết tên hung thủ à? Hắn là ai, hắn ở đâu?" Ba tang nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, "Thì hắn tên là Tây Mễ, cũng giống như tôi, là một con nhện." Trương Lập nói, "Thì tôi nhớ anh ba tang nói là, cả đội nhện xanh cùng anh vào núi tuyết, chỉ có mình anh sống sót." Nhạc Dương bên cạnh nháy mắt liên tục. Ba tang nói, "Ê ừ, lần cuối cùng đó, chỉ mình tôi sống sót trở về. Nhưng tên đó, hắn không tham gia vào lần đó." Trương Lập ngơ ngác nhìn Ba Tang vẫn lạnh lùng như vậy. Nhưng trong lòng Ba Tang lúc này đang dậy sóng. Tây Mễ, là mày. Rốt cuộc mày đã làm gì rồi? Đội trưởng, tôi cũng chỉ là hết cách. Là mày dẫn chúng đến đây. Chúng ta đã bị mày hại chết. Nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất. Muốn tao giúp mày, được thôi, hãy tìm giúp tao một người. Nếu hắn chết rồi, thì đào xương cốt hắn lên đây, giao cho tao, tao muốn đích thân xử lý. Xin lỗi, Trương Lập, con người này, chỉ có thể do tôi đích thân xử lý. Ba Tang thầm nhủ. Trương Lập hỏi tiếp, vì vậy giờ hắn ở đâu? Ba Tang cười gượng, ngày mười mấy năm rồi, tôi làm sao biết được. Cương Nhật Phổ Bạc lặng lẽ nghe, quể quải nói, ê được rồi, mọi người không cần nói nữa, đi hết đi. Thấy Cương Nhật Phổ Bạc lại đuổi khách, Trác Mộc Cường Ba hiểu lòng anh đã nguội lạnh, để anh ở lại một mình. Ánh sáng trên sông băng ảm đạm dần, sương mù đã bắt đầu phủ xuống. Vậy là tất cả chào tạm biệt Cương Nhật Phổ Bạc, tiếp tục lên đường. Trác Mộc Cường Ba nâng cầm Cương Lạp, dặn dò, để chăm sóc anh ấy tốt vào, rồi tao sẽ quay lại. Cương Lạp lưu luyến không rời, nuốt nước mắt gật đầu, quay lại lặng lẽ nằm bên tay Cương Nhật Phổ Bạc, nhìn theo bóng lưng Trác Mộc Cường Ba. Sau khi khuất bóng Cương Nhật Phổ Bạc, Trương Lập lại hỏi, "Kệ anh nói thật không đấy? Anh Ba Tang, tên nhện xanh ấy." Ba Tang sầm mặt gật đầu. Nhạc Dương nói, "Kệ Cường Ba thiếu gia, chú Cương Nhật Phổ Bạc có sao không?" Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, "Kệ không đâu, tôi biết Cương Nhật Phổ Bạc mà, anh ấy rất lý trí, tuy nhớ chị Lạp Chân, nhưng vẫn luôn sống kiên cường. Hơn nữa anh ấy còn có Cương Lạp, Cương Lạp sẽ chăm sóc cho anh ấy." Rời khỏi Thủy Tinh Cung, chịu ảnh hưởng tâm trạng Cương Nhật Phổ Bạc, cả đoàn đều im lặng. Đường dễ đi hơn, nhưng cảnh quan bên dưới khe băng nứt càng lúc càng xấu xí. Rời Thủy Tinh Cung ấm áp, hơi lạnh lại ập tới, gió luồn lách khắp nơi, lúc đầu chỉ làm giữ xung quanh mọi người, nhưng càng đi gần khu vực nứt gãy, các khe nứt như dã thú hung ác, khiến mọi người như vừa ra khỏi thiên đường đã rơi xuống địa ngục. Thỉnh thoảng có luồng gió ập tới như bóng ma, mang cảm giác lạnh buốt khiến da người căng lên, lướt qua bên cạnh từng người. Có lúc gió sẽ đi luôn, có lúc lại luẩn quẩn, dùng thân thể lạnh lẽo xoa lên mặt các thành viên trong đoàn, rồi mới lưu luyến rời đi. Gió ma sát vào các trụ băng phát ra âm thanh như quỷ khóc sói gào, như tiếng ai oán thê lương. Họ đi giữa các trụ băng, xung quanh là kỳ thạch quái thú tạc từ băng đá nhe nanh múa vuốt, các mỏm băng lơ lửng trên đầu như ngàn cân treo sợi tóc, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mỗi khi có gió thổi, mặt băng lại rơi lả tả, thậm chí cả những cục băng lớn. Mọi người đều đội mũ bảo hiểm, nhưng không ai dám chắc lần sau không phải là tảng băng khổng lồ dài mười mấy mét, dày mấy mét rơi xuống. Trương Lập phụ trách an toàn trên cao, nhỏ giọng, "Ở trên kia hình như có gì đó." Anh giơ ống nhòm lên, há miệng hít sâu một hơi, không nói được lời nào. Nhạc Dương hỏi, "Tại sao thế? Thấy gì rồi?" Mọi người ngửa đầu nhìn lên, thấy trên đỉnh đầu bị băng tuyết che phủ, các khe nứt như đường chỉ, kết thành tấm lưới. Trong các khe nứt, có thể lờ mờ thấy những điểm đen lấm tấm như hạt vừng. Trương Lập hạ ống nhòm xuống, định thần lại sau cú vỗ của Nhạc Dương, sắc mặt kinh hãi, "Ê là người. Tôi thấy một người bị kẹt trong khe nứt, không biết còn sống hay không." Nhạc Dương cầm ống nhòm, chỉ liếc nhìn một cái, cũng không nói được lời nào. Khi đưa ống nhòm cho Trác Mộc Cường Ba, anh chỉ nói, "Ê chết rồi, xác chết trông đáng sợ quá." Trác Mộc Cường Ba giơ ống nhòm lên, thấy một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, bị kẹt trong băng. Tư thế anh ta như một chiến sĩ bị thương lê đôi chân tàn phế, bò sấp trong chiến hào. Anh ta mở trợn mắt, nghiến răng, tóc dựng ngược, nhưng đôi mắt trống rỗng đã nói rõ anh ta đã chết, chỉ là băng tuyết đã giữ lại nét mặt anh ta trước khi chết. Không biết bao nhiêu năm, anh ta vẫn kể cho đời biết mình đã chiến đấu như thế nào. Ống nhòm tiếp tục chuyển động, không chỉ một xác chết, mà còn một cái nữa càng lúc càng nhiều xác chết xuất hiện, mỗi cái xác làm Trác Mộc Cường Ba chấn động mạnh mẽ. Có cả người Trung Quốc, người nước ngoài, mặc đồ leo núi đủ màu, mỗi gương mặt là những biểu cảm khắc cốt ghi xương, tuyệt vọng, bất khuất, phẫn nộ, thương tâm, nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm, trợn trừng mắt. Sông băng như đang chụp lại những bức ảnh lịch sử, lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng của mỗi người. Nhìn nét mặt họ, dường như vẫn còn nghe thấy tiếng họ nguyền rủa. Gió thổi vi vu, như vong linh của những người đã chết đang lướt đi, khiến người ta kinh hãi. Trác Mộc Cường Ba phát hiện 6 xác chết, tư thế kỳ quặc, nằm ngang, bò bám, treo ngược, nằm sấp, và khuôn mặt họ thì không thể diễn tả bằng lời. Đó là cảnh tượng khó quên. Trác Mộc Cường Ba hiểu, những người này đã chọn con đường trên bề mặt sông băng. Có lẽ họ còn đồng đội, nhưng những người đó bất lực nhìn bạn mình rơi xuống khe nứt. Những người này không chết ngay mà bị kẹt trong khe nứt sâu mấy chục, thậm chí hàng trăm mét. Họ vùng vẫy, thét gào, rồi sức cùng lực kiệt, thân thể tê liệt, mất tri giác. Vậy là xác chết họ hóa thành những điêu khắc tuyệt vọng, tiếng thét gào hóa thành mũi nhọn của cơn gió. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi, nếu họ không chọn đi đường dưới sông băng, mà đi trên khe nứt, có lẽ trong số họ cũng có người ở lại đây, trở thành tác phẩm nghệ thuật của dòng sông băng, linh hồn bị cầm cố trong thế giới băng tuyết. Anh từng nghe đội trưởng Hồ Dương nói, cả sông băng vẫn chậm chậm di chuyển, những người rơi xuống khe nứt, thi thể sẽ di chuyển theo sông băng, thường một hai chục năm sau mới được phát hiện. Vậy còn những người này thì sao? Họ đã ở đây bao lâu rồi? 10 năm? 20 năm? Có lẽ cả trăm năm nữa, họ cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời, mãi mãi là món đồ chơi của dòng sông băng. Đường Mẫn thấy Trác Mộc Cường Ba không chịu hạ ống nhòm, liền định giằng lấy. Trác Mộc Cường Ba né tránh, thì thầm, ê Mẫn Mẫn, đừng xem. Rồi đưa ống nhòm cho đội trưởng Hồ Dương. Vẻ mặt đội trưởng Hồ Dương và mọi người đầu tiên là kinh ngạc, rồi ngẩng người, cánh tay cầm ống nhòm rung lên. Trác Mộc Cường Ba kể những gì mình thấy cho Đường Mẫn, đồng thời giải thích vì sao anh không cho cô xem. A, à, là anh ấy, ê đội trưởng Hồ Dương kêu khẽ, không giữ được ống nhòm, cả cánh tay rủ xuống, khóe mắt ửng đỏ. Anh lập tức lau khô, nếu không nước mắt sẽ đông thành băng. Mọi người đều hiểu, gặp lại bạn cũ trong tình cảnh này, ai cũng khó chịu. Họ thì thầm an ủi Hồ Dương, ống nhòm lại được chuyển cho người khác, mỗi người xem xong đều cúi gằm mặt, như đang tham gia một lễ truy điệu trọng thể, tâm trạng nặng nề bi thương. Vẻ mặt của tất cả đều khiến người ta rùng mình. Đội trưởng Hồ Dương kể, ngày mười mấy năm trước, anh ấy còn nói với tôi là sắp tham gia một hoạt động quan trọng, kết quả là đi không trở lại. Bao nhiêu năm nay, mỗi năm tôi đều đến nhà anh ấy, nói với vợ con anh ấy rằng, anh vẫn. Nhạc Dương nói, kể tại sao đồng đội của anh ấy không mang tin tức về nhỉ? Lẽ nào anh ấy tới đây một mình? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu, e lần đó, toàn bộ bọn họ đều không trở về. Không gian chìm trong im lặng. Đi thôi, đây không phải nơi chúng ta nên dừng lại. Lữ Cánh Nam phải làm tròn trách nhiệm chỉ huy của mình, nơi những người đi trước ngã xuống, họ vẫn phải tiếp tục tiến lên. Nhân lúc không ai để ý, Ba Tang lén đưa tay dụi mắt. Nỗi bi thương của đội trưởng Hồ Dương khiến anh nhớ đến đồng đội của mình. Không ngờ, đi tiếp vẫn còn những xác chết lơ lửng. Dưới ảnh hưởng của sông băng, những cái xác đã rời khe nứt, đầu chúc xuống đất, chân chổng lên trời treo ngược trên đầu Trác Mộc Cường Ba. Những gương mặt tuyệt vọng ấy còn làm nội tâm họ rung động hơn cả mặt quỷ mặt ma dữ tợn. Bên trái có hai vách băng đổ sập vào nhau, đầu những xác chết treo ngược bên trong gần như ngang tầm mắt, có thể phân biệt rõ quốc kỳ và ký hiệu trên trang phục. Trác Mộc Cường Ba nhận ra người Nga, người Anh, người Mỹ, còn một cái xác không có ký hiệu, nhưng dựa vào vị trí rơi xuống và trang phục, có thể đoán người này rơi xuống khe nứt từ lâu về trước. Lúc Ba Tang đi ngang qua, đã bị vẻ mặt ung dung của người đó thu hút, nhìn thêm lần nữa. Đó là người trung niên tóc vàng có gương mặt kiên nghị, thân thể thẳng băng, hai mắt hơi mở, dưới lớp áo mỏng là những đường nét trắng chắc. Găng tay của xác chết đã rách, hai bàn tay trần lộ ra, máu thịt bầy nhầy, như thể người này đang cố trèo lên băng nham, ngón trỏ tay phải và mép lòng bàn tay có vết chai dày. Ba Tang biết rằng, đây là bàn tay sử dụng súng. Trang phục người này là đồ dân tạng bình thường, nằm giữa những thi thể mặc đồ leo núi bỗng trở nên nổi bật, nhưng ba lô đeo sau lưng rất đặc biệt, tuy đã thay đổi một chút, nhưng vẫn mang dáng dấp của ba lô quân dụng. Ba Tang lại gần thi thể đã lộ ra, khẽ chạm nhẹ, một chiếc huy chương chữ thập liền rơi ra. Lúc này thì cả nhóm Trác Mộc Cường Ba cũng để ý e đứt quốc xã. Nhạc Dương thốt lên. Rõ ràng, huy chương đó là vật đeo bên người, vì xác chết bị treo ngược nên mới rơi xuống. Những trang phục khác đều là đồ cải trang. Rất có khả năng đây là một trong những thành viên được Hitler phái đến Tây Tạng tìm kiếm Mạc Ba La thần miếu năm xưa. Nhớ lại những sử liệu Lữ Cánh Nam từng nhắc, phát hiện này có thể mở ra những đầu mối quan trọng. Các thành viên không chần chừ, Ba Tang, Trương Lập, Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba hợp sức kéo xác chết ra khỏi vách băng, lục soát kỹ lưỡng. Bên trong y phục không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một bao thuốc lá có chữ R6, một bật lửa hình viên đạn, ba lô có ít đồ dùng leo núi và một khẩu súng quân dụng cũ. Trương Lập cầm khẩu súng lên, ồ, FG-42, vũ khí của lính dù đặc chủng Đức Quốc xã, FG, cỡ 7,92mm, nặng 4,5kg, băng 20 viên, tốc độ đạn 762m một giây, tốc độ bắn 750 phát một phút, tầm bắn 550m, giờ chỉ còn chưa đến nghìn khẩu. Đây là vũ khí đầu tiên quân Đức chế tạo bằng hợp kim Magi thời Thế chiến thứ nhì, vì thiếu nguyên liệu nên chỉ sản xuất 7.000 khẩu. Đội trưởng Hồ Dương cầm bao thuốc lá, xem xét kỹ rồi ngửi, vẻ mặt kỳ lạ. Đáng tiếc, ngoài tấm huy chương tượng trưng cho đế chế, không còn gì giá trị. Tuy vậy, mọi người cảm thấy được khích lệ, ít nhất điều này chứng tỏ họ đang đi đúng hướng, đội đặc phái của Đức cũng từng đến đây. Chỉ có giáo sư Phương Tân âm thầm lo lắng, những người đi tìm Mạc Ba La thần miếu đều thất bại, con đường này rốt cuộc có đúng không? Ông không dám nghĩ sâu hơn. Lạc Ma Á La nói, chúng ta mất nhiều thời gian rồi, đi tiếp thôi. Lữ Cánh Nam cũng nói, để xác chết ở đó, chúng ta đi thôi. Nhạc Dương lưu luyến nhìn lại, vốn tưởng tìm được người cung cấp manh mối, ai ngờ lại không có gì. Anh nghe đội trưởng Hồ Dương hỏi, ai biết tiếng Đức không? Mọi người nhìn nhau, không ai biết. Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào mặt trong bao thuốc, ở đây có chữ, tiếng Đức. Quả nhiên, bên trong bao thuốc có mấy hàng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì. Ba Tang nói, tôi biết rồi, khi đội đặc phái nhận lệnh khẩn cấp từ cấp trên, để không sai sót, binh lính thường ghi lại trên đồ dùng cá nhân. Nhạc Dương tặc lưỡi, tiếc là không ai biết tiếng Đức, đành mang về nghiên cứu vậy. Anh cẩn thận cất bao thuốc. Đến khe nứt chính, số lượng xác chết giảm dần, nhưng những xác chết này lại khủng khiếp hơn, đa số mất tay cụt chân, hoặc ngực vỡ nát, trục lòi ra, như bị thứ gì đó cắn xé. Một xác chết từ trên khe nứt trượt xuống, hai chân vẫn kẹt lại, đầu vừa hay chắn trước mặt Đường Mẫn. Khuôn mặt đáng sợ như quả bí đỏ bị đập bẹp, mắt mũi miệng dính vào nhau, máu thịt bầy nhầy đóng băng, trông như tấm kính vỡ. Đường Mẫn suýt ngất. Trác Mộc Cường ba phải lấy thân mình che chắn để cô đi qua. Mọi người đều băn khoăn, không hiểu thứ gì đã làm gương mặt đó ra như vậy. Song Băng đã dùng sự thật không thể chối cãi để nói với những kẻ mạo hiểm, nơi đây chính là Tử Vong Tây Phong Đới. Cuối cùng, bầu trời phía trước cũng rộng mở, họ đã ra khỏi khu vực khe nứt. Trước mắt họ là những trụ băng đổ sập, trải dài thành một con dốc trắng xóa. Dưới ánh sáng mờ ảo, những tháp băng liên tiếp như một khu mộ màu trắng. Những mộ phần trong màn sương, gió núi lạnh lẽo, khiến người ta nghi ngờ, đây có phải là rừng tháp băng, một trong những kỳ quan của núi tuyết. Tuy rừng tháp băng lúc này hoang lương lạnh lẽo, như chốn mồ hoang mã vắng, nhưng mọi người đều cảm thấy tốt hơn dưới lòng sông băng, ít nhất không có nguy hiểm treo trên đầu. Nhưng đi chưa được bao xa, Trác Mộc Cường ba và Ba Tang gần như cùng lúc dừng lại, rồi đồng thanh, đợi đã. Những người đi trước cũng dừng lại. Trác Mộc Cường ba và Ba Tang nhìn nhau, đều thấy sự nguy hiểm trên mặt đối phương. Ba Tang đã rèn luyện được phản ứng nhạy bén trong vô số lần sinh tử, còn Trác Mộc Cường ba thì dường như có bản năng này từ khi sinh ra. Tiềm thức của cả hai đang không ngừng nhắc nhở, phía trước có nguy hiểm. Nghe thấy tiếng của Trác Mộc Cường ba và Ba Tang, Lữ Cánh Nam liền tập hợp mọi người. Trác Mộc Cường ba nói, có thứ gì đó ở gần, tôi cảm nhận được, nhưng không biết ở đâu. Ba Tang cũng nói tương tự. Tâm trạng căng thẳng của mọi người càng thêm căng thẳng. Đường Mẫn ôm chặt tay Trác Mộc Cường ba. Xung quanh chỉ có tiếng gió rít, những bóng quái thú dị dạng do tháp băng tạo thành mờ ảo khó phân. Hơi thở của mỗi người ngưng thành quần khói trắng, càng lúc càng đậm hơn. Màn sương núi xa xa như một con quái thú khổng lồ nuốt trọn khu rừng tháp băng. Nhưng xung quanh lại không có động tĩnh gì. Mọi người lắng nghe, cả tiếng gió như nhỏ đi, những tháp băng trong sương mù phía xa như quái thú hồi sinh, nhúc nhích tiến về phía họ. Nhưng nhìn kỹ lại không có gì. Chỉ có tiếng mặt băng rơi xuống, tiếng gió rít và tiếng thở của chính họ. Khoảng thời gian hơn một phút sau mà dài đằng đẵng, lúc trượt xuống khe nứt và đi nhanh qua rừng tháp băng thì không sao, giờ ai nấy đều đổ mồ hôi. Mẫn Mẫn thấp giọng, thật sự có gì đó à? Có phải chúng ta tự dọa mình không? Đột nhiên mặt đất rung nhẹ, đỉnh tháp băng bên cạnh rung lên, vô số mặt băng rơi xuống, như có thứ gì đó vừa chạy qua. Ba Tang trừng mắt nhìn Đường Mẫn, rồi nói, hình như đi rồi, chúng ta qua xem sao. Đoàn người tiếp tục tiến lên, đến chỗ đáng lẽ phải đến một phút trước, chỉ thấy một hàng dấu chân trên đất, rất giống chân người nhưng lớn hơn nhiều. Trác Mộc Cường ba đặt chân vào, dấu chân đó còn lớn gấp đôi. Khoảng cách giữa hai dấu chân lại càng kinh người, ít nhất bằng 5 bước của Trác Mộc Cường ba. Đường Mẫn đứng sau cùng, vừa thấy dấu chân liền tái nét mặt. Đội trưởng Hồ Dương cười gượng, xem ra chúng ta may mắn đó, đội khảo sát khoa học bao nhiêu năm không tìm được người tuyết, ai ngờ chúng ta lại gặp. Giáo sư Phương Tân lẩm bẩm, tại sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trác Mộc Cường ba liên tưởng đến những xác chết thiếu tay chân, kinh hãi, tìm thức ăn. Dòng sông băng này là tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ, xác chết của những nhà thám hiểm đều được giữ đông lạnh, tất cả đều là món ngon cho nó. Đường Mẫn khẽ kêu lên. Nhạc Dương nói, có thể để lại vết chân trên đất đông cứng, chứng tỏ thể trọng của nó rất đáng sợ. May là dường như nó ý thức được sự đe dọa từ chúng ta, không xem chúng ta như thức ăn. Đội trưởng Hồ Dương nhắc, đây có thể là lãnh địa của nó, chúng ta mau đi thôi. Không biết có bao nhiêu con, hy vọng là chỉ một. Lữ Cánh Nam thấy sương mù mỗi lúc một dày, thúc giục, nhanh lên. Sương mù sắp xuống rồi, nếu che phủ rừng tháp băng thì chúng ta không tìm được phương hướng. Đã có vết xe đổ của người đi trước, các thành viên đều cảnh giác, những người đi ngoài như Ba Tang, Nhạc Dương đều lấy vũ khí ra đề phòng, cho đến khi cả đội bình an đến chân một dốc băng. Dốc băng này cao đến 100 trượng, như tảng pho mát khổng lồ bị cắt lẹm. Nhìn từ xa như sườn dốc, lại gần mới thấy nó nghiêng vào bên trong, trên lớn dưới nhỏ. Dốc băng thẳng đứng lại nghiêng vào trong khiến người ta khiếp sợ. Trác Mộc Cường ba trượt xuống dốc băng để xuyên qua sông băng. Giờ lại phải leo lên một dốc băng khác. Đứng dưới vách băng, ngước lên nhìn đỉnh núi, chỉ thấy mịt mờ không thấy đỉnh. Nếu ví dốc băng như miếng pho mát, thì đám Trác Mộc Cường ba chẳng khác nào con kiến. Trong quy phạm leo núi, leo dốc băng luôn được xếp vào cấp cao nhất, cấp 7, chỉ những người chuyên nghiệp mới làm được. Dù là người leo núi chuyên nghiệp từng leo 14 ngọn núi cao trên 8.000 mét cũng không dám coi thường. Vậy mà nhóm người này không chút do dự đã chọn con đường này. Tuy nhiên, với họ, cách này ít nhất an toàn hơn nhảy qua khe băng nứt. Băng ngàn năm cứng hơn sắt thép, đục băng chỉ để lại một lỗ nông, phải nhiều người đục nhiều lần mới cố định được một mũi đinh thép vào vách băng dựng ngược. Vấn đề là, cả dốc băng như mặt kính, không có kẽ hở, không thể tìm điểm bám tay như leo núi thông thường, mà chỉ có thể đục băng đóng chốt thép. Thông thường, vận động viên leo vách băng dùng đục băng từng bước tạo điểm an toàn, như xây dựng sạn đạo lững lơ, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, có khi leo cả ngày không lên được vách băng 100 mét, mà dốc băng họ phải leo ở đây, cao hơn 300 mét. Đội trưởng Hồ Dương hít sâu, không ngờ lại thế này, leo lên cũng khó đấy. Nhạc Dương nói, nếu được như trong tiểu thuyết, chặt chân cừu xuống, nhưng lúc máu còn chưa đông lại, dính lên vách băng thì dễ hơn nhiều. Lữ Cánh Nam nói, không cần lo, chúng ta có cách của mình, chuẩn bị xong chưa? Đại sư Á La. Lạc Ma Á La gật đầu, đeo vuốt sắt, bên ngoài găng tay lại đeo bao sắt kỳ quái, những vòng sắt hình bầu dục lồng qua bốn ngón tay, rồi xếp vào giữa lòng bàn tay, không ảnh hưởng đến động tác nắm tay xuề tay. Lạc Ma Á La vung cổ tay, dây móc bắn vút lên, ghim vào một điểm cách 15 mét trên dốc băng. Ông kéo thử, thấy có thể chịu được lực, hai tay thay nhau kéo sợi dây cáp leo lên. Đội trưởng Hồ Dương liên tục, lợi hại. Lợi hại. Nhạc Dương cười, thế này thì có đáng gì, đội trưởng Hồ còn chưa thấy thực lực của đại sư thôi. Lạc Ma Á La sắp lên tới nơi, đột nhiên tay hụt, rơi xuống. Mọi người kinh hãi. Nói thì chậm, nhưng thực tế diễn ra cực nhanh. Khi cách mặt đất chưa đầy 5 mét, thân thể ông sững lại giữa không trung, hai tay dang rộng, hai chân đạp mạnh, bùng một tiếng, cánh dơi tức khắc trải rộng, thân thể lướt qua khoảng không như sóc bay, áp mình sát mặt đất trượt thêm mấy chục mét, vị sư già mới lộn một vòng, thu cánh dơi lại, đứng vững trên nền đất. Lữ Cánh Nam chạy đến, chuyện gì vậy? Lạc Ma Á La đáp, quả nhiên băng rất cứng, dây móc không đủ lực, bị trượt. Ông thu dây móc vừa bắn, giơ đầu móc lên, găm vào chưa đầy 15 cm, chẳng trách bị tuột. Lữ Cánh Nam nhìn dây móc trong tay Lạc Ma Á La, dùng 2 giây. Lạc Ma Á La gật đầu, đeo thêm hộp dây móc nữa, hai tay cùng vung lên, chập hai sợi dây cáp lại, cuốn một vòng quanh bao tay cứng, rồi leo lên, lần này thành công. Sau khi dùng móng vuốt bật vào dốc băng, cố định thân hình, Lạc Ma Á La rút một tay, lấy bật lửa, mở mức cao nhất, lưỡi lửa phun ra, băng cứng nghìn năm nhanh chóng tan chảy, thành một hõm nhỏ. Đợi khi hõm sâu khoảng 20 cm, Lạc Ma Á La tắt bật lửa, nhanh chóng nhét vào một tấm chặn, lại nhét thêm 3 đục băng. Hõm trên dốc băng nhanh chóng đông kết. Một sợi dây thường quấn quanh tấm chặn và đục băng, Lạc Ma Á La kéo thử, đạp lên mỏm băng để thử khả năng chịu lực, rồi vẫy tay ra hiệu thành công. Vậy là, lợi dụng khả năng đông cứng cực nhanh của nhiệt độ âm 15 độ, Lạc Ma Á La dùng tốc độ nhanh nhất, tạo ra điểm tựa an toàn đầu tiên trên dốc băng. Lạc Ma Á La dẫm lên mỏm băng, tay kéo dây thừng, toàn thân rùng lại như lò xo nén hết cỡ. Ông vận lực nhảy mạnh, dang rộng hai tay, cả người như cánh chim đại bàng lượn gió, vút ra xa 10 mét, dây móc ở hai tay lại bắn lên dốc băng. Các một cường ba ở dưới chỉ còn biết ngưỡng mộ, kỹ thuật đảo người bay lượn này, trong cả quá trình tập huấn, chỉ có Lạc Ma Á La thực hiện được. Điểm tựa an toàn thứ hai đã được cố định, các thành viên bên dưới bắt đầu bận rộn, cố định dây thừng, lắp đặt thiết bị leo trèo, đeo móng vuốt bám băng, dây an toàn, chuẩn bị leo lên. Đã có dây thừng chính từ trên thả xuống, việc leo trèo không còn khó khăn nữa, chỉ cần dùng móng vuốt bám vào vách băng, rồi bám dây thừng leo lên, đến điểm đặt chân thì dùng móc để tăng thêm an toàn. Lạc Ma Á La đi trước mở đường, các thành viên khác khó nhọc leo lên. Mét Kinh kinh ngạc mừng rỡ, bọn chúng bắt đầu leo lên dốc băng, quả nhiên vượt qua được. Không thể tin nổi. Thiết Quân, tìm mấy thằng khá vào, đi theo tao. Mát vội nói, ông chủ, để tôi đi cho. Mét Kinh lường, mày ở lại đây, quan sát động tĩnh của chúng, có gì phải báo cáo. Tao phải xem bọn chúng làm sao vượt qua được sông băng. Hừ, làm được điều mà tao không làm được à, cũng khá đấy. Thiết Quân dẫn theo mấy tên cao lớn mặc đồ trắng, tôi dẫn Ivan và Derek. Đụng độ trực tiếp dưới sông băng cũng đủ đối phó. Mét Kinh mỉm cười, tốt lắm, đi thôi. Cương Nhật Phổ Bạc dựa vào vách băng, lẩm bẩm kể lại những gì mình trải qua trong 17 năm, lúc thì cười tươi vui vẻ, lúc lại khóc thảm thương, như đã chìm đắm trong nỗi nhớ và hồi ức, không hề nhận ra có một nhóm người khác đã đến gần khu vực khe băng. Đúng chỗ này rồi. Mét Kinh nhìn khe nứt dưới chân, nói vào bộ đàm, Mát, chỗ mày sao rồi? Chúng ra khỏi sông băng chưa? Vâng, ông chủ, bọn chúng đã xuất hiện trên dốc băng, tôi thấy rõ. Nghe đây, Mát, sau khi xuống dưới đó, liên lạc có thể bị gián đoạn. Vậy tôi phải làm sao? Ông chủ, quản lý bọn người đó, không có lệnh của tao, không đứa nào được loạn động, nếu để lộ hành tung, mày biết hậu quả thế nào rồi đấy. Còn nữa, giám sát bọn Trác Một Cường Ba cho tử tế, lúc tao quay lại, mày mà nói chúng biến mất thì. Cương Lạp nằm bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc, lặng lẽ nghe anh kể chuyện xưa. Đột nhiên, hai tai nó dựng đứng lên. Con chó thông minh ngẩng đầu nhìn xung quanh, cảm nhận được thứ mùi bất an. Nó khịt khịt một tiếng, khẽ giật áo chủ nhân để nhắc nhở. Cương Nhật Phổ Bạc không để ý, vẫn cứ lẩm bẩm một mình. Cương Lạp thấy không ổn, đứng dậy, nhảy khỏi bệ băng, chạy ra cửa phía đông. Chưa đầy 5 phút sau, nó nhanh chóng quay lại, lần này không sủa lớn, mà một mực lôi áo Cương Nhật Phổ Bạc. Cương Nhật Phổ Bạc bị Cương Lạp kéo đi nửa bước mới nhận ra, gượng cười xoa đầu con chó, được rồi, Cương Lạp, để tao yên tĩnh một chút, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong băng kia đi, cô ấy là vợ tao đấy, đừng kéo tao nữa, mày muốn nói gì? Thật không dám tin vào mắt mình nữa, không ngờ ở đây lại có một nơi như thế này. Đột nhiên có người đứng ở cửa chính cất tiếng nói, âm thanh vang vọng khắp băng cung. Cương Nhật Phổ Bạch giật mình, kinh ngạc, sao lại có người tìm đến đây? Cương Lạp, có phải mày vừa phát hiện ra không? Có bao nhiêu người? Cương Lạp khẽ sủa lên 8 tiếng. Cương Nhật Phổ Bạch nhíu mày, 8 người cơ à, lẽ nào còn một đội leo núi khác lọc vào đây? Cương Lạp lắc đầu, phát ra mấy tiếng vừa trầm vừa sợ hãi. Có uy hiếp à? Cương Nhật Phổ Bạch cảnh giác, rốt cuộc là ai nhỉ? Đi, chúng ta ra xem sao. Mekin gỡ kính chống đạn, mặt nạ thở, mũ trùm đầu, trợn mắt nhìn những bậc thang cao ngất, nói với Thiết Quân, thấy chưa, đây là nơi bản đồ chỉ để xuyên sông băng, là kỳ tích của mật tu giả. Nơi chúng ta tìm kiếm chắc còn huy hoàng hơn gấp nghìn lần. Chẳng trách bao năm không ai vượt sông băng, hóa ra phải đi vòng xuống dưới. Đi thôi, vào trong xem thế nào. Trên bậc cấp, Cương Nhật Phổ Bạc khẽ bảo Cương Lạp, là người nước ngoài, không hiểu chúng nói gì. Sao lại có vũ khí? Đi, báo với Cường Ba, bọn họ bị theo dõi rồi. Cương Lạp ngước nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, nghe chủ nhân thúc, đừng lo cho ta có cách, đi mau. Cương Lạp ngạc nhiên nhìn chủ nhân, dường như cảm nhận được Cương Nhật Phổ Bạc đã hạ quyết tâm, nét mặt chưa từng thấy. Nó không hiểu, đành ngoảnh lại nhìn mấy lượt rồi nghiến răng quay đi. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn bóng Cương Lạp lướt như gió, áy náy tự nhủ, Cương Lạp, con gái ta, vào núi tuyết đi, ở đó mới tự do chạy nhảy, tha thứ cho ta nhé. Trèo lên dốc băng, một vạt nắng chiếu xuống sau lưng, mặt trời cuối cùng đã lên khỏi cao nguyên tuyết. Rừng tháp băng dưới ánh mặt trời trở nên biến ảo, trắng tinh như mây, nhẵn mịn như cát, những tác phẩm điêu khắc băng tuyết trở nên thiêng liêng. Kim tự tháp tuyết, quảng hàng băng cung, chùa cổ lầu chuông, trụ ngọc cuồn cuộn, bạch đà bái nguyệt, kiếm chỉ trời cao, trăm ngàn hình dáng, thật kỳ diệu. Ánh sáng lạnh lẽo chảy xuống, dải núi như rắn bạc uốn khúc, sương trên đỉnh núi buông xuống như tấm sa mỏng, làm cả rừng tháp băng trở nên hiền hòa. Đồng thời gió tây lạnh buốt thể hiện uy nghiêm, đá chạy cát bay mù mịt, gió tát vào mặt như roi quất. Các thành viên đeo mặt nạ, mũ lông, kính chắn gió, cổ áo và mặt nạ trùm đầu nối liền, bên ngoài là hộp sắt chống đạn nối với ống dưỡng khí, trông như phi công quân đội. Họ không gỡ vuốt băng, mà đâm ngập vào đất đông cứng, phải vũ trang như vậy mới chống đỡ được cơn gió. Họ dùng dây an toàn nối tất cả, đứng thành hình mũi dùi trước gió, cho người phía sau đào đất đóng cọc. Những bức điêu khắc trong thủy tinh cung hiện lên đa dạng dưới ánh đèn. Cả những người thô lỗ không biết thưởng thức nghệ thuật cũng phải thán phục. Mekin cười khinh miệt, hừ, chỉ còn cái vỏ không, có gì đáng ngạc nhiên. Những thứ trên giá kia mới đáng tiền. Rắc rắc. Tiếng vọng xuống. Thiết Quân nói, nơi này chỉ được 1-2 tháng nữa, đỉnh đã nứt rồi. Tới chỗ Cương Nhật Phổ Bạc dựa lưng, Mekin thấy đèn chiếu, giật mình, mắt như độc xà lướt sang hai bên, phát hiện bóng đen thấp thoáng. Còn có người. Mekin giơ tay, ra ám hiệu, lính chia hai người một tổ tản ra. Băng cung tuy lớn nhưng trong suốt, không tiện náu mình, Cương Nhật Phổ Bạc bị phát hiện và bao vây. Anh không hề biến sắc, chậm rãi hỏi, các người là ai? Mekin bước ra, dùng tiếng tạng, chúng tôi là người của Hiệp hội Leo Núi Quốc tế, thấy anh buồn bã, có phải đang tiễn người thân? Hiệp hội Leo Núi. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn súng ống, khịt mũi khinh bỉ. Anh đoán gã tóc vàng nói tiếng tạng là thủ lĩnh. Mekin nói, à, khu vực này nhiều giả thú, vì an toàn, chính phủ đã cấp giấy phép mang súng đặc biệt. Con đường này do anh phát hiện phải không? Nơi đây ai xây dựng? Đằng sau thông đi đâu? Tại sao anh? Mekin vừa hỏi vừa quan sát. Đột nhiên sực tỉnh, không xong. Hắn cố tình trì hoãn. Cương Nhật Phổ Bạc thấy Mekin biến sắc, cánh tay vung lên, dây móc bắn vào tường băng sau lưng Mekin, thân thể lướt đi, rút đao bên hông bổ về phía Mekin. Mekin không ngờ Cương Nhật Phổ Bạc xông thẳng tới trước họng súng, vội hét, Thiết Quân. Thiết Quân bắn súng như thần lại chậm một khoảnh khắc, lưỡi đao của Cương Nhật Phổ Bạc mang theo tiếng rít gió, chỉ chớp mắt nữa là bổ vào đầu Mekin. Tạch tạch hai tiếng, một gã cao lớn bên cạnh nổ súng. Cương Nhật Phổ Bạc trúng hai phát đạn vào ngực. Thanh đao mang theo nỗi uất hận vút khỏi tay, tốc độ cực nhanh, đường đao kỳ dị, khí thế kinh tâm động phách. Cương Nhật Phổ Bạc đã tính toán trước, bản thân sẽ trúng đạn mà chết, cú ném ấy hàm chứa sức mạnh toàn thân, khoảng cách gần, gã tóc vàng không chết cũng trọng thương. Không ngờ, ở khoảng cách gần, Mekin vẫn nghiêng người tránh được, đồng thời co tay hóp bụng. Trước khi ngã xuống, Cương Nhật Phổ Bạc đã kịp thấy thân pháp kỳ dị của đối phương. Anh gần như không tin, gã người nước ngoài lại có thân thủ cao như vậy, đành thở dài, hơi thở tắc nghẽn, ngã xuống. Thầm nhủ, Cường Ba, các cậu gặp phải đám người nào thế? Anh không giúp được nữa rồi, tự mình cẩn thận nhé. Lạp Chân, 17 năm nay khiến em phải khổ, anh đến với em đây. Mekin lườm mắt với Thiết Quân, nếu một đao vừa rồi trúng mục tiêu, y sẽ bị hất bay nửa đầu, trong lòng kinh hãi, thằng này sớm đã có ý liều chết, chẳng lẽ hắn bị kích động. trước lúc chết vẫn muốn chém ta, có phải giúp bọn Trác Mộc Cường ba? Hắn không có trang bị leo núi, hiển nhiên là người quen thuộc địa hình, kẻ báo tin là ai? Bọn chúng không thể dùng tay không mà leo lên dốc băng, chắc không đuổi kịp bọn Trác Mộc Cường ba. Nghĩ đến đây, Mekin nói, tiếp tục tiến lên, tìm tên đã chạy thoát về. Đoạn vỗ vai gã vừa nổ súng cứu mình, làm tốt lắm, Ivan. Rồi ghé tai thì thầm, Ivan trợn mắt. Mekin gật đầu, rồi cười nói với Thiết Quân, mày đi theo tao cũng được 5 năm rồi nhỉ? Thiết Quân đáp, 4 năm 11 tháng, ông chủ. Vừa nãy, sao lại thất thủ? Mekin vẫn ôn tồn hỏi. Tôi xin lỗi, ông chủ. Không sao, không sao. Mekin vỗ vai Thiết Quân, cùng y bước tiếp. Đoành một tiếng, Thiết Quân ngoảnh lại, họng súng của Ivan đang bốc khói, lúc này y mới thấy đau nhói. Giọng Mekin chợt lạnh, tao nghe nói, công an đại lục khi nằm vùng thường không nỡ giết người vô tội. Thiết Quân chậm rãi gục xuống, Mekin nhìn chằm chằm vào mắt y, mày theo tao sắp được 5 năm rồi, nhưng tao chưa thấy mày giết ai. Thiết Quân giãy giụa, ông chủ, tôi không. Mekin cúi xuống, nói giọng ôn hòa, tao biết, có lẽ mày không phải công an đại lục, nhưng hành vi của mày đã khiến tao nghi ngờ. Dứt lời, y đứng dậy, nói với những tên còn lại, muốn tiền, muốn đàn bà, thì làm cho tốt vào, ở bên ngoài muốn chơi sao thì chơi. Nhưng phải nhớ kỹ, đừng bao giờ làm tao nghi ngờ. Ivan, từ giờ mày để ý trông nom bọn này. Ivan cười, vâng, thưa ông chủ. Cương Lập chạy như gió, lao đi trên đường hẹp trong lòng sông băng, nghe tiếng súng theo gió vẳng đến. Nó đã từng thấy bọn săn trộm, biết rõ âm thanh đó có nghĩa gì, trong lòng trùng xuống, cảm giác như đã mất một thứ gì đó. Cương Lập dừng phát lại, móng vuốt cào mặt băng để lại mấy vết dài, xoay tròn tại chỗ, vừa nhìn đường ra khỏi sông băng, vừa nhìn về phía có tiếng súng. Sau hai vòng xoay, Cương Lạp không do dự quay lại, nhằm hướng băng cung chạy ngược trở về. Trên đất đông cứng, ghim một mũi đinh chốt tốn nhiều thời gian, nhưng có cột chống đầu tiên, việc tiến lên dễ hơn nhiều. Điều duy nhất khiến mọi người lo lắng là, họ đã tốn quá nhiều thời gian dưới sông băng, sương mù mờ mịt, tầm nhìn đang bị rút ngắn. Trác Mộc Cường ba buộc chặt dây an toàn, nhìn các bay đá chạy phía trước, bất giác thở hắt, gió cấp 18. Cậu nói gì? Đội trưởng Hồ Dương ngạc nhiên hỏi, gió cấp 18. Vâng, sao vậy? Có vấn đề gì à? Trác Mộc Cường ba nhắc lại lời chú La Ba từng nói. Đội trưởng Hồ Dương kinh hãi, nhìn về phía trước, xem ra chúng ta đánh giá thấp tử vong Tây Phong Đới, dưới chân núi chỉ khoảng 20 mét một giây, tôi cứ ngỡ không quá 30 mét một giây. Nếu đạt cấp 18 thì... Trương Lập nôn nóng, là bao nhiêu mét, giây? Ba Tang giải thích, thang phân cấp tốc độ gió chỉ có 12 cấp, gió trên 30 mét một giây là cấp 12 rồi, cấp 18, là tính theo cách khác phải không? Đội trưởng Hồ Dương gật đầu, đúng vậy, vì gió lớn ít xuất hiện, nên trên cấp 12 không còn phân loại. Các loại gió bão, gió thốc, vòi rồng thì dùng vận tốc để biểu thị. Cấp 18, là cách phân loại từng được dùng trước đây, chuyên dùng làm đơn vị ghi chép trong giám sát lực phá hoại của bão và vòi rồng. Cấp 18, có nghĩa là tốc độ gió đến 95 mét một giây trở lên. Phải biết là tốc độ gió cao nhất trên đỉnh Chomulum cũng chỉ khoảng trên dưới 90 mét một giây, ở Nam Cực cũng không quá 100 mét một giây. Các cậu có biết sức phá hoại của gió 100 mét một giây là thế nào không? Năm 1999, Mỹ từng gặp một trận vòi rồng đáng sợ, vận tốc gió ở trung tâm khoảng trên 100 mét một giây, trận gió ấy được gọi là lưỡi hái tử thần đấy. Trên mặt đất, chỗ nào gồ ghề đều bị cạo phẳng. Anh gượng cười, không ai có thể leo núi tuyết trong điều kiện gió trên 30 mét một giây cả. Lữ Cánh Nam ra lệnh, gia cố thêm một chốt sắt, buộc chặt bằng hai dây thừng. Rồi nói với đội trưởng Hồ Dương, chắc không đến nỗi như thời của chú La Ba. Thời tiết lúc này tương đối dễ chịu, tốc độ gió có lẽ trong phạm vi chúng ta chịu đựng được. Trương Lập, đo thử xem sao. Trương Lập lấy máy đo tốc độ, lắp bên ngoài mũ da và kính chắn gió, xoay về hướng gió, tốc độ gió ngoài rìa, 27 mét một giây. Lữ Cánh Nam nhìn đội trưởng Hồ Dương, vẫn đi được chứ? Đội trưởng Hồ Dương gật đầu, đành liều một phen thôi, chỗ này chưa chính thức vào giải gió Tây. Mới ở ngoài rìa. Nhạc Dương cười, chẳng sao, chúng ta đeo ba lô nặng mà, coi như có mỏ neo. Cơn gió mang đến mùi hương quen thuộc, mùi mà Cương Lạp đã biết 15 năm nay, pha lẫn mùi tanh của máu. Hai thứ mùi hòa lẫn vào nhau, khiến tim Cương Lạp như thắt lại. Nó duỗi mình như báo săn, vùng chân chạy như phát cuồng, chỉ mong nhanh hơn. Không ai biết Cương Lạp cảm nhận điều gì, bộ lông màu ngân bạch dần dần biến thành sắc lam của bầu trời sau mưa, đôi mắt đỏ rực. Nó không ngừng tăng tốc, hóa thành tia sáng xanh, lướt đi trên mặt băng. Chân không chạm đất, chỉ để lại bóng lam nhạt. Bọn người Mekin chưa ra khỏi băng cung, chợt thấy một trận gió lao tới, kèm theo bóng lam đột nhiên xuất hiện giữa hư không, lao vút qua đầu. Cả đám chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng lam lấp lóe rồi biến mất. Cái gì vậy? Mekin kinh hãi. Ivan trả lời, hình như có thứ gì đó vừa bay qua. Mekin nghĩ ngợi rồi ra lệnh, quay lại xem sao. Cương Nhật Phổ Bạc ngoài người trên mặt băng, sắp đến gần bức tường băng có hình lạp chân, phía sau là vệt máu dài. Anh nghiến răng, tiếp tục bò lại gần. Cương Nhật Phổ Bạc biết rõ, hai phát đạn, một xuyên phổi, mỗi lần thở ra hít vào đều phun ra bọc máu, phát còn lại bắn vỡ gan, máu chảy ồ ạt. Nhưng tim anh vẫn đập, ý thức vẫn chưa mơ hồ, nên anh vẫn nhích người, chỉ cần lại gần cái bóng của lạp chân, gần thêm 1 cm cũng được. Cương Nhật Phổ Bạc đã mất máu quá nhiều, khi bên tai văng lên tiếng ư ư, anh còn ngỡ rằng mình gặp ảo giác, cho đến khi đầu lưỡi ấm áp của Cương Lạp liếm lên mặt, anh mới dám khẳng định, đó là Cương Lạp đã trở lại. Tiếng kêu lo lắng, buồn thương, liên hồi mà ngắt đoạn. Cương Nhật Phổ Bạc ngẩng đầu, thấy lệ rơi trong mắt Cương Lạp đang khóc, kể từ khi Trắc Mộc Cường ba đi, anh chưa từng thấy nó khóc thương tâm như vậy. Cương Nhật Phổ Bạc muốn giơ tay vuốt ve con chó, nhưng anh đã không còn sức, đành yếu ớt mắng, con bé ngốc này, không phải ta bảo con, đến gặp. Cường ba sao, sao còn quay lại? Cương Lạp nhìn vệt máu trên mặt băng, bất an đi lại bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc, lúc thì gí mũi ngửi, hoặc liếm lên mặt anh, rồi lại đi xung quanh bất an, không biết nên làm thế nào. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn bộ lông ánh sắc lam, bao nhiêu ngày tháng ở bên Cương Lạp hiện về. Sữa bò, mày không thích à? Sữa dê, vẫn không thích. Vậy thì chỉ còn nước khoáng thôi, ấy, sữa người không có đâu, đừng cào quần áo tao nữa, không có sữa người đâu. Con nhỏ hư đốn này, sao lại tè ở đây hả? Tổ tông của tao ơi, đây là cái áo da tao thích nhất đấy, mày muốn có nệm thì cũng đâu cần phải xé nát nó thành từng mảnh thế này chứ hả? Tao bảo này, mày là chó cơ mà. Chó cũng sốt được hả? Bệnh viện ở xa đây lắm, ôi trời ơi, mày thật là muốn lấy mạng tao mà. Đây là thảo dược mày hái về cho tao đấy hả? Học ở đâu thế? Hôm nay tao không được khỏe, Cương Lạp, đến làng Nạp Lạp, gọi giúp tao. Cuối cùng, Cương Nhật Phổ Bạc mỉm cười nhắm mắt, Cương Lạp nằm dài bên cạnh anh, nhìn nụ cười của chủ nhân, lè lưỡi thở hổn hển. Cương Lạp biết, Cương Nhật Phổ Bạc có gì đó khác thường ngày, khác gì chứ nhỉ? Nó thử tìm hiểu, có phải chủ nhân đang ngủ không? Không, không giống như đang ngủ, chủ nhân không phát ra tiếng thở, trái tim vẫn đập đều đặn kia cũng không đập, đôi tay ấm áp kia vẫn vuốt ve nó, đang dần dần trở nên lạnh toát như băng. Cương Lạp dụi đầu vào đầu Cương Nhật Phổ Bạc, lấy móng vuốt cào lên quần áo anh. Nếu bình thường, Cương Nhật Phổ Bạc đã cười phá lên mà bảo, hôm nay trời đẹp quá nhỉ, Cương Lạp, chúng ta đi chạy bộ thôi. Nhưng sao lúc này, Cương Nhật Phổ Bạc chẳng có phản ứng gì. Cương Lạp cắn cổ áo Cương Nhật Phổ Bạc, kéo anh ra chỗ tường băng, nó muốn anh ngồi lên, muốn anh đứng lên. Tại sao chủ nhân lại không nói gì nữa? Cương Lạp càng lúc càng cuống, miệng không ngừng rên ư ử, chủ nhân không nói gì nữa, chủ nhân bị sao vậy? Bị sao vậy? Cương Lạp ngẩng đầu nhìn băng cung rộng lớn, cung điện trống rỗng thênh thang, trái tim Cương Lạp cũng trống rỗng. Đội trưởng Hồ Dương chợt nhớ đến hành động kỳ lạ của Lạc Ma Á La, liền giơ tay thăm dò, gió dường như đã yếu đi chút ít. Nhưng Hồ Dương hiểu rõ, ở khu vực Tây Phong đới cuồng loạn này, tình huống như vậy là do một luồng khí lưu mạnh mẽ đang hình thành, sự lớn mạnh của nó làm suy yếu thế gió Tây. Một khi đã thành hình, nó tuyệt đối không đơn giản như gió Tây chết người này. Đó là gió giao cạo, còn kinh khủng hơn cả gió sát nhân Nam Cực, thứ gió đáng sợ nhất, đen tối nhất trần đời. Ha, con chó chết tiệt. Một giọng nói thô lỗ vang lên từ phía bên kia băng cung. Một người khác nói, màu lông này trông cũng quái đấy. Là bọn chúng. Cương Lạp đứng phắt dậy. Là bọn chúng đã khiến Cương Nhật Phổ Bạc thành ra như vậy. Lông nó dựng đứng, móng vuốt cào mạnh xuống mặt băng, phát ra tiếng ken két chói tai, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào đám bảy người mặc đồ trắng. Ivan nói, tôi cứ tưởng là cái gì ghê gớm. Mekin cười phá lên, chẳng lẽ hắn phái con chó này đi báo tin cho bọn Trắc Mộc Cường ba? Ha ha, thật tức cười, dù nó đuổi kịp thì cũng biết nói cái gì. Ha ha. Vậy giờ sao, ông chủ? Mặc kệ nó, chúng ta đi thôi, xem bọn Trắc Mộc Cường ba tới đâu rồi. Mekin hờ hững nói. Lời chưa dứt, y thấy có gì đó không ổn, nhìn chỗ Cương Nhật Phổ Bạc ngã xuống, không ngờ cái bóng xanh lam đã biến mất. Y thầm nghĩ, lẽ nào mình hoa mắt? Ở đó rõ ràng có một con chó mà. Không chỉ Mekin, trong khoảnh khắc ấy, tất cả bọn thuộc hạ đều ngỡ mình gặp ảo giác. Nhưng liền sau đó, chúng nghe tiếng hét kinh hoàng, một tên ôm cổ họng ngã gục xuống, ặc ặc kêu thảm thiết, bọc máu trào ra. Ánh lam lại lóe lên, thêm một tên rú lên, mắt của tao. Mắt của tao. Máu tươi rỉ ra qua kẻ ngón tay bịt mặt. Mekin nhận ra sự bất ổn, cái bóng xanh lam kia. Mekin lẩm bẩm, chó gì mà nhanh vậy? Y thấy trước mặt tối sầm, biết có thứ gì đó đang lao tới, vội giật lùi, mở mắt nhìn rõ, chỉ thấy một cặp mắt đỏ rực như máu và hàm răng ghê người, răng sắc nhọn chỉ cách cổ họng Mekin chưa đầy 10 cm. Mekin nhanh chóng ngã cầm ra ngoài, tung một cú đấm móc, tay phải giật mạnh. Không ngờ, Cương Lạp còn nhanh hơn, móng vuốt bập vào cánh tay phải Mekin, bật thân hình lao về phía một tên khác. Nắm đấm của Mekin bị răng chó cào rách chảy máu, tay kia không chạm được vào sợi lông Cương Lạp, kinh hãi, với thân thủ của ta, không ngờ lại không đấu được với một con súc sinh. Tên thuộc hạ bên cạnh Mekin kêu toáng lên, tia sáng lam mượn lực trên tay Mekin không đủ để cắn vào cổ họng hắn. Cương Lạp đang nổi cơn lôi đình, chộp được đâu cắn đấy, ngắm thẳng vào giữa hai đùi hắn, đất mạnh, giật tung cả bộ trang phục bảo hộ. Mekin cuống cuồng quát, nổ súng, bắn hạ nó cho tao. Cái bóng xanh lam lướt đi lướt lại cực nhanh giữa bọn phỉ đồ và các bức điêu khắc bằng băng, đến đi như gió, động tác như yêu tinh quỷ mị, nhanh như điện chớp, trở thành cơn ác mộng trong mắt bọn phỉ đồ mang súng. Mekin nhặt vũ khí của kẻ bị thương, xoay người, viên đạn lóe lên một đường cong trên không trung. Đạn bắn đan xen, làm mặt băng bắn tung tóe, nhưng bóng xanh lam lần nào cũng thoát khỏi lưới đạn trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nó chồng lên nhảy xuống mấy cái, lại thêm một tên ôm mắt kêu rống, rồi nhanh chóng tắt tiếng vì tự lao đầu vào họng súng của đồng bọn, dính liền mấy phát đạn. Tốc độ và cách chiến đấu quá dị của Cương Lạp khiến bọn Mekin phải dựa lưng vào nhau, hướng họng súng ra ngoài. Cẩn thận như vậy, không ngờ lại đối phó với một con chó, đến chúng cũng không tin. Hải Lam Thú, con thần ngao chạy nhanh như gió trong truyền thuyết, đang đốt cháy sinh mệnh chạy với tốc độ cao nhất, để bảo vệ thứ nó muốn bảo vệ. Bóng lam xẹt qua xẹt lại mấy lượt rồi biến mất sau bệ tượng băng, bọn Mekin lại càng thêm cẩn thận. Ivan thở hồng hộc, con bà nó, chạy nhanh thật, lẽ nào là chó điên? Chó điên? Mekin không nghĩ vậy, biết dùng móng vuốt đâm vào mắt địch, biết cắn cổ họng, biết mượn lực bật lên, xoay chuyển thân hình trên không trung. Đây là chó gì vậy? Đáng sợ hơn là bộ lông màu xanh lam quá dị, khi chạy tốc độ cao gần như hòa lẫn với màu băng, chỉ hơi lơ đãng là mất dấu. Đây là chó chiến đấu được huấn luyện đặc biệt, tương đối đáng sợ. Mekin đi khắp thế giới, đã thấy vô số giống chó đặc chủng, nhưng chưa từng gặp con vật nào đáng sợ như vậy. Đáng sợ đến mức, khiến y dâng lên cảm giác kính nể và khiếp hãi. Chẳng lẽ không phải chó điên? Nhưng nó cứ lao vào tấn công như điên, hay là rút lui ra xa chút? Ivan hơi khiếp sợ. Không. Mekin như chợt hiểu ra điều gì, nói, con chó này khác với những con chó bình thường, nó biết chuyện gì vừa xảy ra, biết chúng ta đã làm gì, nó đến báo thù. Dù mày có chạy đâu, nó cũng không buông tha. Vậy làm sao? Lẽ nào lại bị một con súc sinh làm cho khốn đốn ở đây? Ivan sắp mất kiểm soát, tay cầm súng run rẩy. Mekin chợt cười gằn, nếu vậy. Y thấp giọng thì thầm với Ivan mấy câu. Như vậy được không? Ivan kinh ngạc. Mekin hạ lệnh, cứ làm đi. Ivan chỉ súng vào thi thể Cương Nhật Phổ Bạc, bắn hai phát, không thấy phản ứng gì, đang lẫy cò lần nữa, bóng xanh lam lại hiện ra, chắn loạt đạn thứ hai. Hoắc! Một tiếng kêu bi thảm vang lên, bóng xanh lam dừng lại, máu tươi túa ra trên bộ lông thuần một màu lam nhạt, toàn thân Cương Lạp rung lên, bụng phập phồng dữ dội, mắt đỏ rực vẫn nhìn chằm chằm vào bọn Mekin. Bắn trúng rồi. Ivan cười tàn khốc, chuẩn bị bắn tiếp, chợt thấy cổ mình mắt lạnh, ngoảnh lại, thấy một cục băng to bằng nắm tay sượt qua tóc Mekin. Mekin vội nhảy giật lùi, ngẩng đầu, kinh hãi, không xong. Nơi này sắp sập rồi. Mau rút lui, rút lui. Thì ra, mái vòng mỏng manh của băng cung đã bị bọn Mekin bắn loạn xạ làm nứt ra một mảng lớn, cột trụ chống đỡ cũng rạn nứt, cả tòa cung điện lung lay, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Bọn Mekin không để ý Cương Lạp, vội tháo lui, hai tên chạy chậm nhất cùng lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mekin ngoảnh lại, thấy bọn chúng bị một tảng băng lớn trên đầu rơi xuống, chặt ngang người đứt làm hai. Chạy ra khỏi cửa băng cung, thấy bên trong vẫn có vô số tảng băng rơi xuống, Mekin quay sang nhìn Ivan, tám người vào, chỉ hai người thoát ra, thật là cơn ác mộng. Y nói với Ivan, đi thôi, quay lại, xem bọn Trắc Mộc Cường Ba đi tới đâu rồi. Bên trong băng cung, những tảng băng vỡ vụn làm mặt băng bắn tung tóe, những tinh thể băng lấp lánh như mưa, tuyết rơi, Cương Lạp thấp giọng rên ư ử, run rẩy bò lại chỗ Cương Nhật Phổ Bạc. Sắc lam trên thân thể dần biến mất theo lượng máu xối ra, loáng cái đã trở lại màu ngân bạch như tuyết, những chỗ bị máu tươi nhuộm trông như hoa mai đỏ nở trên vùng đất tuyết. Đau quá, nếu bình thường, chủ nhân đã tới ôm mình, vuốt ve bộ lông rồi, tại sao Cương Nhật Phổ Bạc lại không để ý đến mình nữa? Cương Lạp cố nhịn cơn đau, trở lại bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc, hít hít ngửi ngửi, liếm láp lên mặt chủ nhân. Mặc dù Cương Nhật Phổ Bạc không nói, chỉ cần được ở bên cạnh anh, Cương Lạp đã không còn đau đớn. Lạnh quá. Cương Lạp vùng vẫy bò lên người Cương Nhật Phổ Bạc, phục xuống, cuộn mình trong lòng chủ nhân. Bờ ngực Cương Nhật Phổ Bạc lúc nào cũng ấm áp, tôi mệt quá, chủ nhân. Cương Lạp ngước nhìn Cương Nhật Phổ Bạc đầy tình cảm, rồi từ từ thiếp đi, dường như nó lại mơ thấy, con chó nhỏ trắng trẻo xinh xắn đang được Cương Nhật Phổ Bạc giơ cao. Hà, thật đáng nhớ, cảm giác được chủ nhân nâng trên lòng bàn tay, trở về thôi, trở về nơi mà từ đó chúng ta đã đến. Một mảng tường băng khổng lồ rơi xuống, không lệch không nghiêng, vừa hay bít kín nơi yên nghỉ của họ. Cục chặt điểm cố định, đoàn người buộc dây quanh mình thành một chuỗi, bắt đầu khó nhọc tiến vào khu vực gió tây hoành hành. Vì gió thổi từ phía sau lên trước, nên mọi người đi kiểu giật lùi, hai chân chõi thẳng về phía sau, cơ thể và mặt đất tạo thành góc 30 độ. Nếu không giữ chặt dây thừng, cả người sẽ bị thổi bay. Giờ thì họ đã tin lời người dân sống dưới chân núi. Cứ đi một đoạn, lại phải tìm chỗ chôn cọc cố định, đề phòng lực kéo khủng khiếp sẽ giật tung chốt sắt hoặc kéo đứt dây thừng. Đi được 200 bước, bọn Trác Mộc Cường ba dần tiến vào khu vực trung tâm dải gió Tây. Các đá bay mù mịt, chốc chốc lại đập vào mũ bảo hiểm, phát ra tiếng chát chúa, mọi người gồng hết cơ bắp mới chống chọi được sức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chó của Tây Phong Đới. Qua lớp quần áo dày cộp, ai nấy đều cảm nhận được, một bức tường không ngừng đẩy mình về phía trước, sức người không thể kháng cự. Đáng sợ hơn là, chốc chốc lại có tảng đá to như cối xay bay vụt qua, một mặt kháng cự gió thốc, mặt khác né tránh đá bay, cả đoàn bắt đầu lo lắng. May mắn giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương sớm đã kiến nghị, để Nhạc Dương quan sát tốt nhất phụ trách phía sau, Trương Lập và Ba Tang chú ý hai bên, Trác Mộc Cường ba cao nhất thì để ý phía trước. Ngoài khoảng cách 50 mét đều bị sương mù che phủ, không thấy gì, những tảng đá lớn kia đến rất nhanh, nếu bị đập phải, chỉ nghĩ thôi đã rùng mình. Đột nhiên phía bên trái có tiếng rít, Nhạc Dương nói, hướng 5 giờ. Cả đoàn lập tức cúi rạp xuống, dùng móng vuốt bấm chặt vào đất đông, tay bám chặt dây thừng, thân thể và mặt đất gần như thành một đường thẳng. Một tiếng vù, tảng đá to bằng quả bóng lướt qua phía trên, rồi bên phải lại có một tảng đá to bằng cái bàn máy tính bị gió thổi lăn lông lốc về phía trước. Tảng đá bằng quả bóng đập vào tảng đá bằng cái bàn máy tính, vỡ vụn tung tóe, những vụn đá nhỏ hóa thành bột, bay đi. Nhìn cảnh tượng ấy, Trương Lập hiểu ra bộ mặt trông như quả bí đỏ bị đập bẹp trúng kia hình thành thế nào, người đó chắc chắn chết ngay tại chỗ, rồi bị gió Tây hất lên không trung, cuối cùng rơi xuống khe băng. Thấy tảng đá đã lăn qua, Nhạc Dương lại nói, thông qua. Đi, đội trưởng Hồ Dương thúc giục, chỉ có đoạn này gian nan nhất, cần nhanh chóng vượt qua. Trương Lập cảm thấy có ai đó đá mình, kinh hãi thốt lên, làm gì đấy? Quay đầu lại, không hiểu sao vuốt bám băng của Mẫn Mẫn đã trượt khỏi mặt đất, thân thể bay là, hai tay bám chặt vào dây thừng, chân giãy đạp lung tung, không sao dẫm xuống đất được nữa, miệng liên tiếp kêu lên, bị trượt, bị trượt. Trương Lập giật mình kinh hãi, cảm giác sức mạnh khổng lồ ập tới, hai chân bị nhấc bổng lên, bị trượt. Rồi Trác Mộc Cường ba. Những người khác vội nhổng người lên để móng vuốt bập xuống chắc hơn. Bị trượt. Bị trượt. Bị trượt. Cả đoàn người như một hàng đinh buộc trên cùng một sợi dây, một chiếc đinh bị gió nhổ bật khỏi mặt đất, dưới tác động của hiệu ứng domino, những chiếc đinh khác cũng lần lượt bị nhổ lên, từng chiếc một. Đến khi Nhạc Dương đứng cuối cùng bị gió thổi bốc lên, cả đội leo núi đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất, trông như đuôi của con giả thú đang phe phẩy trong gió. Điều đội trưởng Hồ Dương lo lắng nhất, cuối cùng đã xảy ra. Gió Tây như phát hiện ra một món đồ chơi, càng thêm hứng khởi thổi mạnh, cả bọn Trác Mộc Cường ba như diều trong gió, nối thành một chuỗi, tuy mặc quần áo dày sụ, nhưng mặt mũi và tứ chi vẫn bị gió thổi cho biến dạng. Mũi đinh chốt bằng thép gần họ nhất đang dần bị nhấc lên khỏi đất đông, từng chút một. Trác Mộc Cường ba là người chịu lực lớn nhất, những người phía trước không nắm chắc dây thừng, cuối cùng đều bị trượt lại dồn ở chỗ gã, nếu Trác Mộc Cường ba cũng tuột tay, tất cả sẽ bị hất văng lên không trung. Gã nghiến răng, dùng hai chân kẹp chặt đầu dây thừng, vận hết sức lực xoay người, quấn chặt sợi thừng vào eo hông rồi tiếp tục quấn sợi thừng chính lên hai tay phòng bị trượt. Nhạc Dương thì thử bò lại điểm đóng chốt cố định, nhưng mấy lần đều không thành công, cứ bò ngược gió được vài mét, lực ở đầu ngón tay yếu đi một chút là bị gió thổi bật về chỗ cũ, có lúc còn bị thổi ngược ra xa hơn. Đội trưởng Hồ Dương lòng như lửa đốt, tình trạng này càng kéo dài càng nguy hiểm. Lạc Ma Á La cũng lực bất tòng tâm, cũng công một thân võ nghệ cao cường, nhưng ở giải gió Tây này thì chẳng thể thi triển. Nhạc Dương đã thất bại đến lần thứ bảy, nhưng khoảng cách đến điểm chốt cố định đã mỗi lúc một gần. Bởi Lữ Cánh Nam ở sau lưng anh cũng đang nhích từng chút về phía chốt cố định, mỗi lần Nhạc Dương bị gió thổi bạc về, Lữ Cánh Nam đều dùng vai mình đỡ lấy móng vuốt của Nhạc Dương, đẩy anh lại gần điểm chốt hơn. Giáo sư Phương Tân phía sau Lữ Cánh Nam cũng đang chậm chậm nhích lên trước, hy vọng trở thành điểm tựa cho Lữ Cánh Nam, nhưng ông lại không thể bò nhanh được như cô. Lạc Ma Á La thì dịch chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã áp sát vị trí của Ba Tang. Như vậy sợi thường như con rồng được chia thành ba đoạn, Lữ Cánh Nam và Nhạc Dương là đầu rồng, giáo sư Phương Tân, đội trưởng Hồ Dương, Ba Tang và Lạc Ma Á La là thân rồng, còn Trác Mộc Cường ba chặn đà giật lùi của Trương Lập, Đường Mẫn ở phía trước, trở thành đuôi rồng. Bên bờ sông băng, Mét Kinh dẫn Ivan trở lại chỗ bọn Mát đang ẩn nấp. Tuy Mát ngạc nhiên không hiểu vì sao chỉ có ông chủ và Ivan trở lại, nhưng hắn hiểu đây không phải lúc hỏi han, liền đưa ống nhòm lên quan sát, đợi ông chủ hỏi. Quả nhiên, Mét Kinh vừa thấy Mát đã hỏi, chúng vượt qua được chưa? Mát vội đưa ống nhòm cho Mét Kinh, cung kính nói, còn thảm hơn cả chúng ta khi đó, bọn chúng bị treo dây hết cả rồi. Mét Kinh đón lấy ống nhòm hồng ngoại, quan sát trong màn sương mờ mịt, bọn Trác Mộc Cường ba trông như một chuỗi đèn lồng lắc qua lắc lại trong gió dữ. Y đưa trả ống nhòm cho Mát, hờ hững hỏi, mày thấy thế nào? Mát cười tít mắt, lần này thì không có khả năng đâu. Ông chủ, ông thử nghĩ xem, Vận tốc gió ở khu vực chúng phải băng qua lần này còn nhanh hơn khi chúng ta tới đây nhiều lần, mà thời tiết hôm ấy, có thể nói là trăm năm hiếm gặp. Hơn nữa, sương mù hôm nay còn dày hơn hôm đó, tôi không biết chúng sẽ dựa vào cái gì để tìm ra lối vào nhỉ. Mekin hừ nhẹ, không có khả năng, tao nói cho mày biết, chẳng có cái gì là không có khả năng cả. Mắt thầm giật thóc mình, không biết mình đã nói sai chỗ nào, vội vàng vân vân dạ dạ, gật đầu rối rít. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy rõ đầu ngón tay mình đang sưng phồng tê dại, đó là do sợi thừng quấn quá chặt, máu không thể tuần hoàn. Gã hiểu rõ, bị sung huyết kéo dài, cộng thêm môi trường nhiệt độ thấp, đôi tay này rất có thể sẽ bị hoại tử. Nhưng gã không thể lơi tay, cũng giống như lần đó cùng Trương Lập bám vào một sợi dây treo lơ lửng trên cầu băng, chỉ cần gã buông tay, cả đội sẽ gặp nguy hiểm. Nhạc Dương càng áp sát mặt đất, càng gần điểm đóng chốt, trở lực của gió tây càng lớn, đã nhích cái chốt khoảng 2 mét, nhưng tới đây thì không thể nhích thêm dù chỉ một phân nữa. Nhìn cái chốt như vươn tay là với tới được, nhưng vẫn không thể chạm đến, Nhạc Dương nghiến đến tưởng như vỡ cả răng, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, song vẫn không sao tiến lên được. Lữ Cánh Nam cũng chịu đựng đau đớn vô cùng, móng vuốt gắn ở chân Nhạc Dương đã xuyên qua lớp y phục trên vai cô, đâm thẳng vào da thịt. Dải gió tây đè nặng áp lực lên Nhạc Dương, đồng thời chuyển hóa sang thân thể cô một cách đau đớn hơn gấp bội, nhưng Lữ Cánh Nam cũng không thể lùi bước. Lúc này, điều mọi người có thể làm, dường như chỉ có thầm cầu nguyện, khẩn cầu gió tây quái ác này yếu đi một chút, dù chỉ một chút thôi. Nhưng trên thực tế, gió còn có xu hướng mạnh hơn. Hả? Mắt nhận lại ống nhòm, không kìm nổi mà phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Mekin vội hỏi, sao rồi? Chúng bám xuống đất được chưa? Hay bị thổi bay rồi? Ống nhòm trở lại tay Mekin, mắt chỉ lên đống tuyết động, xung xoe nói, ông chủ, ông xem đi. Mekin giơ ống nhòm lên quan sát, ở phía trước, chuỗi đèn lồng, cách một quãng không xa, còn một cái bóng mơ hồ màu đỏ, so với chuỗi đèn lồng thì to hơn nhiều. Mekin bất giác cười khổ, người Trung Quốc có câu tục ngữ rằng, nhà dột lại gặp mưa rào, đám người này đúng là lắm tai lắm nạn thật. Thời gian lúc này không thể đo bằng lẽ thường, mới chỉ mười mấy phút mà Trác Mộc Cường Ba cảm giác như đã qua vô số giờ. Gã vẫn đang cố gắng cầm cự, Trương Lập đỡ Đường Mẫn đã không còn sức chống chọi, cả ba đều dồn vào một mình Trác Mộc Cường Ba. Bên tai có tiếng sấm ì ùng, Trác Mộc Cường Ba quay lại, một tảng đá lớn đang lăn nghiêng về phía họ. Trong đầu gã chợt lóe lên một ý nghĩ, tảng đá này quá lớn, gió không thể nhấc nó lên, nếu có thể áp sát vào. Nhạc Dương căng hết cơ bắp, tập trung sức mạnh vượt qua 2 mét cuối cùng. Anh hít sâu, bàn tay siết chặt dây thừng, nhích từng chút một về phía trước. Lữ Cánh Nam nghiến răng theo sát phía sau, Nhạc Dương tiến lên một nấc, cô cũng bò lên theo một nấc, dùng vai đẩy móng vuốt dưới chân Nhạc Dương, lấy xương thịt ngăn cản đà lùi. Mới tiến lên chưa được nửa mét, Nhạc Dương đã cảm thấy cạn kiệt sức lực, đôi tay rung lên dữ dội, như không còn nghe theo điều khiển. Lữ Cánh Nam cũng thấy sức nặng của đôi vuốt băng trên vai tăng lên, như thể đã đâm vào tận xương. Cô phải cắn răng chịu đựng. Đúng lúc đó, Nhạc Dương cảm giác gió phía trước yếu đi, còn đang ngạc nhiên, bỗng thấy dây thừng từ từ hạ xuống, dần rời khỏi khu vực gió mạnh nhất. Thì ra, Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, khi tảng đá lớn di chuyển đến sau lưng, gã đột ngột trượt đi, thân thể đập mạnh vào tảng đá. Trác Mộc Cường Ba cảm giác xương cốt vỡ vụn, nhưng cuối cùng cũng bám được vào tảng đá, ngay sau đó dây thừng bị giật tung lên, gã đập mạnh đầu xuống, dùng trán đè dây thừng lên mặt đá, rồi lấy răng cắn chặt. Cả người Trác Mộc Cường Ba như con thằn lằn, xòe rộng ra dính chặt vào tảng đá, dây thừng thòng từ trên trán xuống dưới bụng. Trương Lập và Đường Mẫn cũng theo đó đè lên, áp lực của ba người ép chặt dây thừng vào tảng đá. Tảng đá tiếp tục lăn, cái con rồng ê người này cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Rời khỏi khu vực gió mạnh, áp lực phía trước giảm đi nhiều, Nhạc Dương không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này, anh vẫn hết sức lao lên, vượt qua khoảng cách mét rưỡi tưởng chừng không thể, bám chặt vào chốt thép an toàn trên mặt đất. Nhạc Dương chạm chân xuống đất, coi như có thêm một điểm cố định, trên không trung bớt đi một con diều, bù trên bù dưới, cuối cùng các thành viên còn lại cũng lần lượt đáp xuống mặt đất. Cảm giác bay trên không trung so với bị sóng lớn vùi dập thì chỉ có hơn chứ không hề kém. Trải qua thử thách như bị ném vào lồng giặc, ai nấy đều tái mét mặt mày, bụng đau như dao cắt, ngực tức như búa bổ. Trở về với mặt đất, áp lực giảm đi, những thứ uế tạp trong bụng trào ngược ra ngoài, khi không còn gì để nôn nữa, mọi người đành bám chặt vào dây thừng, miệng nhỏ xuống những giọt nước trong chốc lát đã đóng thành băng, chỉ còn luồng khí trắng vẫn phả ra từ miệng. Bàn tay Nhạc Dương vì quá sức nên vẫn tê rần, tuy vẫn nắm chặt dây thừng chính, nhưng chỉ là hành vi vô thức. Người thực sự cảm thấy cánh tay không thuộc về mình là Trác Mộc Cường Ba. Từ lúc buông dây ôm lấy tảng đá, cả đã cảm giác đại não mất quyền chi phối cánh tay, dù chỉ nhúc nhích một ngón tay cũng không thể. Trương Lập nôn xong, ngẩng đầu lên, thấy đội trưởng Hồ Dương đứng thẳng, đối mặt với gió đang ập tới, râu tóc xồm xoàm, như sư tử được bảo vệ bầy, trong khi những người khác vẫn đang khom lưng nôn. Đội trưởng Hồ Dương cũng nhìn thấy Trương Lập, liền nói, "Kỳ kỳ lạ, dường như gió yếu đi rồi." Trương Lập giờ mới nhận ra, quả nhiên, dù sức đã cạn kiệt, lúc này chỉ bám một tay vào dây thừng chính, vậy mà không bị gió thổi bay như lúc nãy. Tốc độ gió thực sự đã giảm đi. Lẽ nào, dải gió tây hôm nay lại khai ân với họ? Trương Lập vừa thầm nhủ mình may mắn, phía sau bỗng vang lên tiếng ê bịch bịch, ngoảnh lại thấy Trác Một Cường ba không nắm chắc được dây thừng, bị gió thổi ngã lăn xuống đất, đang lăn ra xa. Dù dây thừng vẫn lồng qua dây an toàn, nhưng đoạn cuối lại không thắt nút, cứ thế này, Trác Một Cường ba có thể bị gió thổi rời khỏi dây thừng, không biết sẽ bay tới đâu. Trương Lập hoảng hốt kêu lên, "Kìa Cường ba thiếu gia." Rồi vội vươn tay ra chụp lấy, nhưng không kịp, bản thân lại suýt bị gió hất ngã. Lúc này, Lạc Ma Á La ở phía trước thấy vậy, liền giơ tay thử sức gió, thấy có thể vượt qua, liền vung đao chặt đứt móc nối giữa dây thừng và dây an toàn, điều chỉnh nhịp thở, rồi đột một xoay người, vòng qua Đường Mẫn ở sau lưng, rồi móng vuốt băng khẽ điểm xuống nền đất, lại xoay một vòng theo hướng ngược lại, vòng qua Trương Lập. Thân thể Lạc Ma Á La xoay chuyển tốc độ cao trong gió dữ, phất trái thấp phải, trông như con quay, mặc cho gió thổi, thân mình đung đưa, ông không ngã xuống, mà vẫn nhanh chóng tiến lại gần Trác Một Cường ba. Chỉ trong chớp mắt, Lạc Ma Á La đã chộp được Trác Một Cường ba, móng vuốt đập mạnh, thân thể ghim chặt xuống nền đất sau lưng Trác Một Cường ba như một mũi đinh, đồng thời ông với tay tóm lấy dây thừng cuốn vào hông, đà lui của Trác Một Cường ba mới dừng lại. Trác Một Cường ba bất lực nhìn hai cánh tay, gắng gượng cử động vai, cười khổ, "Ta không hiểu sao, đột nhiên không cử động được nữa." Lạc Ma Á La một tay giữ chặt dây thừng, một tay bóp vào cánh tay Trác Một Cường ba, vuốt lên vuốt xuống một lượt, nghiêm mặt, "Ngươi bị thiết vào lâu quá rồi. Cậu phải cử động cánh tay cho máu lưu thông, bằng không sẽ hoại tử mất." Đầu bên kia, đội trưởng Hồ Dương thấy Trác Một Cường ba đã tạm thời an toàn, cũng nói, "Ê không xong, không phải gió yếu đi đâu, mà đang đổi hướng đấy. Đi nhanh lên, chỉ có cơ hội này thôi, nhanh lên, hướng gió thay đổi thì tình hình còn tệ hơn." Nhạc Dương nghe vậy, căng thẳng hơn, hỏi, "Ê sao lại đổi hướng được?" Đội trưởng Hồ Dương gắt, "Ê không có thời gian giải thích đâu, mau rời khỏi đây thôi." Lữ Cánh Nam nói, "Ê dùng đại lực thích băng bộ, không thể để bị trượt nữa, nhất định phải cố định chắc chắn điểm an toàn. Đi, nhanh lên." Đoàn người gần như áp sát xuống mặt đất để bò lên phía trước, hứng cơn gió tây lạnh thấu xương, lao vào giữa đám cát bay đá chạy, nhọc nhằn nhất từng chút một. Không biết đã bò được bao lâu, trong tiếng thét gào điên loạn của cuồng phong, màn sương mù mê ảo dần dâng lên, tầm nhìn giảm xuống chưa đầy 30 mét. Lúc này nếu có tảng đá lớn nào bay đến thì càng khó né tránh. Bất ngờ, phía trước xuất hiện một tảng nham thạch lớn, cao chừng 5-6 mét, đứng vững như bàn thạch giữa cuồng phong. Mẫn Mẫn mừng rỡ reo lên, "Ơ nhìn xem, bên kia có tảng đá lớn, chúng ta có thể qua đó tránh gió." Tâm trạng ấy, như người ôm ván gỗ trôi dạt trên biển mấy ngày liền đột nhiên thấy hòn đảo hoang. Mọi người thầm thở phào, nếu nấp được sau lưng tảng đá ấy, ít nhất cũng có thể phục hồi thể lực. Khi chỉ còn cách tảng đá ấy chưa đầy 50 mét, Trác Một Cường ba chợt nhắc nhở Lạc Ma Á La, "Hình như không ổn, tôi cảm thấy không ổn lắm." Lạc Ma Á La phản ứng cực nhanh, vừa nghe Trác Một Cường ba nói vậy, ngay lập tức liên tưởng đến chuyện tuyết yêu bắt người trong sương mù mà người dân tộc Tạng đã kể. Tức thì ông rút đao ném về phía tảng đá lớn. Quả nhiên, tảng đá vốn vững chắc kia đột nhiên dựng phát lên, thân hình cao thêm, phát ra tiếng thét gào khiến người ta sởn gai ốc, rồi lẩn tít ra xa, tiếng bước chân sầm sập trong gió khiến mặt đất rung lên. Lữ Cánh Nam khẽ lắc đầu. Không thể tưởng tượng được người tuyết trong truyền thuyết lại là con thú khổng lồ có huyết thống gần với loài người, rất có thể chúng còn có trí tuệ. Ví như khi nãy nó chồm hổm trong sương mù đợi con người tự chui đầu vào rọ, một khi đến quá gần, vì thể lực và hình thể khác biệt quá lớn, chắc chắn họ sẽ không có cơ hội trả đòn. Một đối thủ như vậy thật đáng sợ. Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên nói, "Ê đi theo nó." Nhạc Dương kinh hãi, "Ê đội trưởng Hồ, không phải anh muốn bắt về một con đấy chứ?" Đội trưởng Hồ Dương quát, "Ê đồ ngốc. Tuyết yêu cũng không thể chống lại vận tốc gió cực hạn ở dải gió tây này. Chúng sống ở quanh đây, nhất định quen đường, phải đi theo chúng mới có cơ hội sống sót." "Hử?" Biến bất lợi thành ưu thế rồi, còn biết theo dấu tuyết yêu tìm lối thoát, xem ra hai năm huấn luyện đặc biệt của chúng không uổng phí. Metkin nói với vẻ tán thưởng. Ivan nói, "Y vô dụng thôi, chúng bám vào dây thừng như vậy, không thể đuổi kịp tuyết yêu, lại không dám nổ súng vì như vậy sẽ dẫn đến tuyết lở. Gió ở dải gió tây dường như lại bắt đầu cuồng loạn thì phải." Mát Xung Xuê nói với Metkin, "Vì ông chủ, chúng ta cũng phải tìm chỗ trú đi, bằng không hướng gió thay đổi, chúng ta cũng có nguy cơ bị thổi bay đó." Metkin gật đầu, ba người rời khỏi khu vực dải gió tây. Metkin ngoảnh lại nhìn một vùng sương tuyết, thầm nhủ, "Ngài đừng làm ta thất vọng đấy, Cường ba thiếu gia." Sải bước theo hướng tuyết yêu chạy trốn, gió tây có vẻ yếu dần. Vận tốc gió giảm đi, tốc độ tiến lên của cả đoàn cũng tăng lên, Trác Một Cường ba vẫn làm động tác gập vào duỗi ra để phục hồi cánh tay, có vẻ như đang tìm lại được cảm giác sở hữu đôi tay. Nhưng thân hình to lớn như trái núi của tuyết yêu lại dần mờ nhạt trong sương mịt mùng, đội trưởng Hồ Dương hết sức lo lắng. Nếu để mất cái mốc chỉ đường này, họ sẽ vĩnh viễn lạc lối ở chốn tử vong Tây Phong Đới. Đội trưởng Hồ Dương chợt nhớ đến hành động của Lạc Ma Á La, liền giơ tay thăm dò, gió dường như yếu đi chút nữa. Nhưng Hồ Dương biết rõ, ở khu vực Tây Phong Đới cuồng loạn này, tình huống như vậy là do một luồng khí lưu mạnh mẽ hơn đang hình thành, sự lớn mạnh của nó làm suy yếu thế gió tây, một khi đã thành hình, nó tuyệt đối không đơn giản như gió tây chết người này. Đó là gió giao cạo, còn kinh khủng hơn cả gió sát nhân nam cực, thứ gió đáng sợ nhất, đen tối nhất trần đời. đội trưởng Hồ Dương vừa gượng chống lại gió, vừa nói với mọi người, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ mất dấu tuyết yêu. Một cơn gió bạo liệt hơn đang hình thành, nếu không tìm được nơi ẩn tránh trước lúc đó thì không ai sống sót đâu. Đành phải mạo hiểm thôi. Nhạc Dương nói, ê anh nói đi, phải làm thế nào? Đội trưởng Hồ Dương đáp, ngay bây giờ gió không thể thổi chúng ta lên khỏi mặt đất nữa, nhưng lúc này, không cần dây thừng nữa, chỉ cần dùng dây an toàn nối từ người lại với nhau, mượn lực đẩy của gió Tây mà đi cho nhanh. Mọi người im bặt trong giây lát, ý kiến của đội trưởng Hồ Dương quá mạo hiểm. Không kéo căng dây thừng nối với chốt an toàn, chỉ dựa vào sức mấy người tiến lên, nếu như bị gió thổi thốc lên như vừa nãy, hậu quả sẽ là tất cả đều chết. Hơn nữa, kiến nghị này được xây dựng trên cơ sở họ phải tìm được một chỗ hõm núi để tránh gió, nếu không tìm được, dù có liều mạng vượt qua tử vong Tây Phong đới đi nữa, thì làm sao trở về được. Đội trưởng Hồ Dương cuống lên, ê mọi người nói gì đi chứ, có lẽ chúng ta chỉ còn 1-2 phút thôi, không thể chần chừ. Lần đầu tiên mọi người thấy Lữ Cánh Nam cắn chặt môi dưới, nhưng đây là quyết định liên quan đến tính mạng toàn đội, cô đưa mắt nhìn Lạc Ma Á La. Vị Lạc Ma già cũng đang nhíu mày, ông hiểu rõ động tác vừa nãy của mình, đó chỉ là khoảnh khắc thực lực bùng phát lúc lâm nguy, đến cả Lữ Cánh Nam cũng không thể thực hiện nổi. Nhạc Dương đặt tay lên con dao săn, chỉ cần Lữ Cánh Nam ra lệnh, anh sẽ chặt đứt dây thừng, cả đám người sẽ lao vào dải gió Tây không phương hướng. Chỉ trong 5 giây, thời gian và không gian như đông lại, họ lại phải đánh cược với tử thần, sống chết mỗi bên chiếm 50%. Cuối cùng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lữ Cánh Nam quyết đoán hạ lệnh, kề chặt dây. Nghe Nhạc Dương kêu lên, kề chặt dây. Mọi người cảm thấy lực kéo mạnh mẽ giúp họ kháng cự lại gió Tây bỗng nhiên nhẹ bẫng, tất cả không tự chủ được mà để gió đẩy lao nhanh về phía trước. Gió Tây, dùng chút hơi thở cuối cùng, thổi cho đám người nối liền thành hàng dài loạn choạng, bước được bước không, như đàn vịt được lùa về chuồng. Trong họ như những tuyển thủ tham gia trò chơi tập thể, bị buộc chặt vào nhau, ai không giữ được bước chân đồng bộ là cả đội có nguy cơ ngã nhào. Nếu ví việc bám dây thường tiến lên như ngồi trên thuyền buồm dập dềnh trong sóng dữ, thì lúc này họ như ngồi trên bè gỗ gãy cột buồm, không thể điều khiển phương hướng, chỉ để gió mặc sức thao túng. Hoặc hy vọng ở ngay trước mắt, hoặc có thể là cái chết, nhưng lúc này không ai nghĩ đến điều đó nữa, ai nấy đều chỉ biết chạy và chạy, dốc hết sức ra mà chạy. Chỉ khi theo kịp tốc độ của gió, hình dáng mới do họ khống chế. Giờ không thể phán đoán sương mù đã đến mức độ nào, tệ hơn nữa là, con tuyết yêu kia cuối cùng đã biến mất trong màn sương, không thể tìm lại. Không biết họ đã chạy được bao lâu, đến cuối cùng, đó cơ hồ đã trở thành hành động trốn chạy theo bản năng, bản thân họ không thể phân biệt được, là gió đẩy họ chạy hay họ tự gùng chân chạy nữa. Đất đông cứng dưới chân dần chuyển sang lớp băng, rồi thành thảm tuyết, tuyết mỗi lúc một dày, rồi thành từng dải như máng ngựa, mọi người cứ bước sâu bước nông, vừa chạy vừa lăn vừa bò, tiếng cây bịch bịch ệ vang lên không ngớt. Phịch. Lạc Ma Á La ngã xuống nền tuyết, xoay người tránh đà lao tới của Trác Mục Cường Ba, tay ông giơ lên cao như tượng nữ thần tự do, khàn giọng hét lên, "Kẻ chúng ta đã thoát rồi." Trác Mục Cường Ba ngẩng mặt lên khỏi đống tuyết, không buồn gạt tuyết dính trên mặt, chỉ thấy phía trước, trong đống tuyết như nấm khổng lồ, có một vệt nứt, chính giữa cái nấm có một đường rãnh. Cái rãnh ấy vừa hay lại có thể kéo thẳng lên đỉnh núi. Trương Lập phía sau cũng bổ nhào, lao thẳng vào đống tuyết dày, anh hiểu rằng, lần này họ lại thắng trong tranh bạc với tử thần. Ít nhất ở nơi này không có gió nữa, tử vong Tây Phong đới đã trở thành quá khứ. Lữ Cánh Nam nhìn đội trưởng Hồ Dương với ánh mắt cảm kích. Đội trưởng Hồ Dương đứng trong đống tuyết ngập tới đầu gối, nhìn Trác Mục Cường Ba, dùng ánh mắt nhắc nhở gã rằng, ở trong hoàn cảnh này, nếu cậu không nghĩ ra những chuyện sẽ đến, thì chỉ có một kết cục duy nhất, đó là phải trả giá bằng tính mạng. Giáo sư Phương Tân ngồi bên cạnh Nhạc Dương nghỉ ngơi, tuy đều đội mũ trùm, nhưng vẫn nhìn thấy nét cười trong mắt ông. Nhạc Dương nói, cho chắc tuyết yêu biến mất ở gần đây thôi, chúng ta phải cảm ơn nó đã dẫn đường. Đội trưởng Hồ Dương nhìn xuống chân, không ngừng lắc đầu. Đất đông cứng. Tuy trong khu vực gió Tây đã có tầng nham thạch hở, nhưng gần lên đến đỉnh núi, dưới chân họ lại là tầng đất đông. Đội trưởng Hồ Dương đã leo vô số ngọn núi tuyết, xưa nay chưa từng thấy ở đâu có tầng đất đông gần đỉnh núi như thế này. Với nhiệt độ thấp tuyệt đối quanh năm cộng với gió đáng sợ của đỉnh núi tuyết, tầng đất đông nào cũng sẽ bị nứt toát, bị gió thổi bay đi. Trên đỉnh núi tuyết, ngoài tuyết ra thì chỉ có tầng nham thạch cứng. Không khoa học nào giải thích nổi, tại sao tầng đất đông lại xuất hiện ở khu vực cao như vậy. Nhưng nó vẫn cứ xuất hiện ở đây. Đội trưởng Hồ Dương nhìn theo vết nứt, chỉ có chỗ miệng khe nứt bên đống tuyết là lộ ra tầng nham thạch màu đen tuyền như gang thép. Lữ Cánh Nam cổ vũ, "Ê nào, các chàng trai trẻ. Các vị lão gia. Đừng dừng lại, cố lên, vượt qua 200 mét cuối cùng này đi. Chúng ta sắp lên tới đỉnh núi rồi." Đội trưởng Hồ Dương cũng nói, "Ê mau đứng lên. Không muốn chết thì." Lữ Cánh Nam kiên quyết chỉ lên đỉnh núi, cả đoàn lại bắt đầu khó nhọc leo lên phía trên. Bên dưới khe nứt là tầng đất đông, hai bên vách như tường cao chắn gió. Đoạn cuối sắp lên đến đỉnh núi phải là lộ trình khó khăn nguy hiểm nhất, nhưng ở núi tuyết tư tất kiệt mạc này, ngược lại thành đoạn đường an toàn thoải mái nhất. Được nửa đường, tai nghe của Lữ Cánh Nam xuất hiện những tạp âm e lẹt xẹt, chi tiết nhỏ này không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của cô. Lữ Cánh Nam vội hỏi, "Ê đội trưởng Hồ, tín hiệu điện tử bị nhiễu, phía anh có phản ứng gì không?" Giọng đội trưởng Hồ Dương pha lẫn tạp âm, Kì hả? Cô nói gì? Hình như cô nghe gì à? Lữ Cánh Nam vội nói, ê mọi người nghe thấy tôi nói gì không? Hệ thống liên lạc của mọi người thế nào rồi? Bên tai vang lên toàn là tạp âm hỗn loạn, ê quang, tôi, ê nhiễu, ê, à nghĩ. Lữ Cánh Nam bỏ mũ trùm đầu, giật ống dưỡng khí, khẽ thở hổn hển, không khí trên đỉnh núi quá lạnh. Giáo sư Phương Tân cũng cởi mũ trùm đầu, nói, để tôi biết tình huống này, đây là phản ứng từ trường mạnh. Có thể đỉnh núi này chứa nguồn năng lượng từ trường khổng lồ, từ thạch tự nhiên có thể ngăn chặn mọi tín hiệu điện tử, giống như lúc chúng ta ở đảo Huyền Không. Ánh mắt Lữ Cánh Nam thoáng hiện tia bất an. Nếu trên đỉnh núi này không thể dùng thiết bị điện tử, chẳng khác nào họ đã mất đi đôi mắt, biết dựa vào gì để tìm lối vào sơn cốc kia. Khi họ leo lên được đỉnh núi tuyết thì đã chậm một bước, sương mù đã phủ kín vùng núi xung quanh. Dõi mắt nhìn bốn phía đều chỉ là một vùng trắng mờ đục, nếu không dùng dây an toàn nối nhau, và trước mắt vẫn còn thấy được mấy bóng người, chỉ sợ bọn Trác Mục Cường Ba đã đi tản ra từ lúc nào không biết rồi. Các máy móc lấy ra, dù điều chỉnh thế nào cũng không có phản ứng. Nguyên nhân sâu xa nhất là do họ đã lãng phí quá nhiều thời gian ở bên dưới. Đội trưởng Hồ Dương thò đầu ra nhìn một lúc, rồi vội rụt vào hít oxy, nói với giọng đầy tiếc nuối, "Cả toàn bộ thiết bị điện tử đều không dùng được, vậy là chúng ta mất hết khả năng rồi." Tình huống này quả là ngoài dự liệu, không ngờ trong dãy Himalaya lại có một ngọn núi từ thạch, đây là do chúng ta sơ suất trong khâu chuẩn bị. Giờ đây cả đoàn Trác Mục Cường Ba đang xếp hàng một trên mặt tuyết nghiêng nghiêng, hai bên là tuyết chất đống cao ngất, khe hẹp ở giữa chỉ đủ cho 2-3 người đi qua. Bên ngoài khe nứt, gió tây vẫn hoành hành cuồng loạn. Giáo sư Phương Tân nói, "Ở thế này không ổn, nếu không tìm thấy lối vào sơn cốc, chúng ta sẽ bị vây khốn ở đây đến chết." Đội trưởng Hồ Dương nói, "Thì hay là thế này, cứ tìm kiếm men truyền núi theo phương ngang, nếu không tìm được thì chúng ta xuống núi ở phía bên kia." Trương Lập nói, "Thì thế chẳng phải đã vượt qua biên giới rồi à?" Ba Tăng lạnh lùng đáp, "Vì ở đây là khu vực không người, lấy đâu ra biên với chẳng giới. Trước kia anh ta và đồng bọn toàn băng núi vượt đèo để qua biên giới, nên cũng không thấy lạ." Lạc Ma Á La lo lắng, "Vì gió tây ở triền núi, so với bên dưới khu vực động tuyết này thì chỉ có lớn hơn chứ không nhỏ hơn đâu, muốn di chuyển theo phương ngang trên triền núi khó lắm đấy. Giờ ở dưới chân chúng ta là tuyết dày chứ không phải đất đông cứng, đến cả điểm cố định cũng không có." Trương Lập thở dài, "Cái vấn đề vẫn là không thể sử dụng được máy móc. Hà, nếu chúng ta có thiết bị đo đạc không cần dùng đến điện tử thì tốt quá rồi. Nhưng trong xã hội hiện đại, gần như không còn thiết bị thám trắc nào không ứng dụng hai nguyên lý điện và từ." Đường Mẫn nói, "Nhưng cứ ở mãi trong ổ tuyết này cũng không ổn, dưỡng khí của chúng ta không còn bao lâu nữa. Lại còn vấn đề ăn ngủ nữa, không phải chuyện nhỏ." Đội trưởng Hồ Dương nói, "Cái đó không phải vấn đề tôi lo lắng nhất. Đụng tuyết này thoạt nhìn có vẻ chắc chắn, kỳ thực rất dễ sụp xuống, nếu ở đây lâu quá, tuyết ở hai bên đổ ập xuống thì cả bọn sẽ bị vùi bên dưới." Lạc Ma Á La nói, "Cái tầm nhìn quá thấp, gió lớn nữa, dù là lên triền núi trinh sát thôi, nhưng nếu tất cả cùng đi thì cũng chỉ tăng thêm nguy hiểm. Tôi đề nghị, tôi, Cường Ba thiếu gia, Ba Tang và đội trưởng Hồ Dương, bốn chúng tôi sẽ lên đó xem sao." Nhạc Dương nói, "Thế tại sao chúng tôi đi lại thêm phần nguy hiểm?" Trương Lập cũng nói, "Thế tôi nghĩ tôi hiểu sự nguy hiểm mà đại sư nói, nhưng tại sao cả giáo quan cũng không thể đi?" Đường Mẫn thắc mắc, "Thế đã tới đây rồi, cứ như vậy rút lui, chẳng phải sẽ uổng bao công sức trước đây ư?" Gần như ai cũng lên tiếng, lối đi nhỏ hẹp lại dẫn âm tốt, làm Trác Mục Cường Ba nhức đầu. Gã không kìm được, "Cắt, thế đừng ồn nữa, mọi người yên lặng chút xem nào." Giọng gã không lớn lắm, nhưng trong lời nói toát lên vẻ uy nghiêm tự nhiên. Ngay lúc đó, không ngờ tất cả đều im lặng, ngước nhìn về phía Trác Mục Cường Ba, thể hình như ngọn núi của gã khiến tâm thần mọi người trấn định lại phần nào. Trác Mục Cường Ba điềm đạm nói, "Cái thảo luận chẳng có kết quả gì đâu, chúng ta nghe đội trưởng Hồ Dương nói xem." Đội trưởng Hồ Dương gật đầu, "Cái kiến nghị của pháp sư Á La rất đáng thử. Giờ mạo hiểm xông lên không phải là cách hay, kiên quyết rút lui cũng không phải lựa chọn hàng đầu, tốt nhất là mấy người lên trước thăm dò. Nếu không tìm được, vậy thì chỉ còn cách đánh trống thu quân thôi." Lạc Ma Á La giải thích, "Cho tôi nghĩ thế này, đội trưởng Hồ Dương có kinh nghiệm ở vùng địa cực, Ba Tang đã có trải nghiệm tương tự tình huống này rồi, thể hình của Cường Ba thiếu gia có ưu thế nhất định khi chống chọi lại cuồng phong, còn tôi nghĩ mình vẫn còn năng lực hoạt động trong khu vực có gió mạnh. Không phải tôi nói những người còn lại không làm được, mà chỉ là tập trung ưu thế của từng người lại, hòng đạt tới hiệu quả cao nhất thôi." Đội trưởng Hồ Dương tiếp lời, "Kể hơn nữa, có mọi người làm mốc đánh dấu và biển chỉ hướng cho chúng tôi quay lại, tỷ lệ thành công lại được nâng cao đáng kể. Nếu không còn ý kiến nào khác thì cứ quyết định như vậy. Đưa các công cụ đây, chúng tôi sẽ lập tức xuất phát." Đường Mẫn nắm chặt tay Trác Mục Cường Ba, nói, "Ê, cẩn thận đấy." Trác Mục Cường Ba mỉm cười, "Cứ yên tâm, đội trưởng Hồ Dương đã thành tinh rồi, không có anh ấy, chúng ta làm sao đến được chỗ này. Có anh ấy yểm hộ, dẫu có gặp tuyết yêu, bọn anh cũng bắt một hai con đem về." Bốn người mang theo chốt thép, đục băng, dây thừng, bỏ hết các trang bị vô dụng như đồ điện tử và máy ảnh, bắt đầu thăm dò khu vực xung quanh đỉnh núi. Vừa thò đầu ra khỏi khe nứt, gió tây đã thổi ập tới như dao cắt. Trong cơn gió cuồng bạo, Phạm vi thăm dò của bốn người không thể quá lớn, kế hoạch của họ chỉ là đi sang hai bên trái phải, mỗi bên chừng 200 mét. Nhưng giờ thì tầm nhìn chỉ còn chưa đầy 5 mét, trong sương mù mịt mùng này, còn có thể quan trắc được gì chứ? Bốn người men theo trì núi đi về phía tây bắc chừng 200 mét, rồi lại đi về phía đông nam chừng 200 mét, Ba Tang bỏ mặt nạ dưỡng khí xuống nói, không được, đã đến rìa của tầng tuyết phủ rồi, trên cái tán nấm e này, ngoài cái khe chúng ta đi lúc nãy, không còn thông đạo nào khác, trên đây căn bản là không có đường. Đụng tuyết này trông như cái ô có đỉnh xòe ra hình chữ đinh, dù hướng nào, cũng phải thả dây thừng leo thẳng xuống. Giờ tôi đang nghi ngờ, rốt cuộc chúng ta đã lên đến đỉnh núi hay chưa đây? Trác Mộc Cường ba dương mắt nhìn quanh, chỉ thấy trắng toát một vùng. Lạc Ma Á La cũng lộ vẻ hoang mang, trong sương mù dày đặc này, không ai biết họ đã lên đến đỉnh núi hay chưa. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu, để tạm gác chuyện đó lại, chúng ta thử buông thừng xuống xem sao rồi tính sau. Trác Mộc Cường ba lo lắng, ê phạm vi lớn như vậy, chúng ta nên buông thừng ở đâu? Đội trưởng Hồ Dương nói, để tìm mấy điểm đóng chốt an toàn, thử hết một lượt. Độ cao lớn nhất là 100 mét, gió ở đây lớn quá, khoảng cách xa quá thì nguy cơ đứt dây rất cao. Trong đụng tuyết ấy, họ tìm được 7 điểm để thử buông dây, lần lượt thử hết, nhưng không có điểm nào thả dây xuống chạm đáy. Bốn phía đều mênh mang, trên không tới trời, dưới không tới đất, trước sau trái phải đều không thấy vách núi. Bốn người đành quay trở lại, lúc này tầm nhìn lại càng thấp hơn, hoàn toàn không thấy gì, đội trưởng Hồ Dương nói, để so sánh với bản đồ vệ tinh và phân tích của máy tính, thì tấm bản đồ kia đích thực là chỉ hướng đến khu vực xung quanh mỏm núi này, hơn nữa tuyết yêu cũng biến mất ở quanh đây thôi. Chỉ tiếc là, lên núi có đường, mà xuống núi lại không có lối, rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? Trác Mộc Cường ba đề nghị, hay là chúng ta thử thêm vài lần nữa? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu, để không được, dây thừng mòn lắm rồi. Với thời tiết này, có thử nữa cũng vô ích thôi. Ba Tang nói, để có thể do tuyết dày quá không? Chúng ta ra triền núi thử xem sao? Đội trưởng Hồ Dương và hai người còn lại nhìn nhau, gật đầu, để có thể thử. Đi thôi, chúng ta về báo cho mọi người. Khi rời khỏi đụng tuyết, ánh mắt Ba Tang bỗng trở nên mông lung, cảm giác này sao mà quen thuộc, bị bao vây trong màn sương tuyết lạnh lẽo, không thấy đường phía trước, bên tai chỉ có tiếng gió rít gào. Trong đầu anh ta chợt lóe lên một hình ảnh, là gì vậy? Năm xưa dường như cũng thế này, đúng rồi, là ở một đoạn triền núi nào đó, đột nhiên lăn xuống, dường như đúng là vậy. Lại dường như không phải, rốt cuộc là thế nào? Ba Tang thọc tay vào mũ, ra sức vò mái tóc ngắn cũng. Trở lại chỗ cũ, báo cáo tình hình xong, cả đoàn đi xuống mép dưới đụng tuyết. Dù gió tây rất mạnh, nhưng thế gió bên dưới đụng tuyết không đủ gây nguy hiểm lớn. Tuy nhiên, quãng đường từ khe nứt đến triền núi vẫn là nỗi lo lắng của mọi người. Gió lạnh thổi qua, mọi người loạn choạng bước đi trong tuyết, mỗi bước đều ngập sâu vào lớp tuyết, chỗ nông nhất cũng đến thắt lưng, vô cùng khó khăn. Mọi người viện vào nhau, sợ ai bất cẩn rơi xuống khe nứt, kết cục cũng như ngã xuống khe băng. Đi trong vùng tuyết phủ này, không ai dám nói lớn tiếng, trên đầu là băng tích ngàn năm, chỉ cần một mảng nhỏ rơi xuống cũng đủ khiến họ mất mạng. Gió ở đây không mạnh như ở Tây Phong Đới, băng tuyết cũng không hiểm trở bằng khu vực khe băng nứt, nhưng lại là đoạn đường khiến Trác Mộc Cường ba nơm nớp lo sợ, bước đi cẩn thận nhất. Ngoài đụng tuyết khổng lồ trên đầu, trong đám sương mù mịt mờ, ai biết được phía trước có đột nhiên xuất hiện con quái thú đáng sợ nào không? Mọi người im lặng lạ thường, chỉ lặng lẽ lần tay lên vách đụng tuyết để tiến về phía trước, tay kia nắm chặt gác lên vai người đi trước, bên trong giữ chặt dây an toàn. Lộ trình không dài, nhưng thời gian di chuyển lại lâu nhất, bởi vì nguy cơ tứ phía. Đầu tiên là cơn gió cuồng loạn thốc vào mặt. Thỉnh thoảng gió lại men theo mép dưới đụng tuyết tạt qua bất ngờ. Để kháng cự lại gió tây, cả đội phải xếp thành thế trận, dùng đục băng, dùi băng, quất chim. Mỗi lần gió tây quét qua, cả đám đều mệt nhoài đến kiệt sức. Tiếp đó là đống tuyết ngàn cân lơ lửng trên đầu, lớn hơn những khối băng ở phía dưới cả trăm lần, lại chi chít vết nứt, không biết sụt xuống lúc nào, áp lực vô hình mà mọi người phải chịu đựng càng khủng khiếp hơn, nhất là mỗi khi có gió khiến đụng tuyết rung lắc. Ngoài ra, ở mép ngoài đụng tuyết còn có nhiều gò tuyết trắng như rừng tháp băng, nhưng thấp hơn, giống như vô số chiếc bánh bao khổng lồ bày trên mặt đất. Đội trưởng Hồ Dương kinh hãi cảnh báo, đó là gò đông trướng, là loại gò phình lên do sự khác biệt nhiệt độ của tầng đất đông cứng, như những quả bom hẹn giờ chứa khí cao áp, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đó là kỳ quan tự nhiên mang tính phá hoại kinh khủng, được gọi là núi lửa băng. Không chỉ vậy, trong màn sương tuyết mịt mờ, sau lưng họ vẫn còn một mối uy hiếp bí ẩn đáng sợ hơn gấp bội. Dựa vào sự mẫn cảm với hiểm nguy, Trác Mộc Cường ba và Ba Tang thỉnh thoảng lại kêu mọi người dừng lại, tập trung đề phòng mối nguy không thấy ở phía sau, có khi vài phút, có khi đến mười mấy phút, tới khi mọi người thở dốc, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh toát, hai người họ mới bảo có thể tiếp tục đi. Dù không trực tiếp đối mặt với nguy hiểm chết người, nhưng tiến lên bên dưới đụng tuyết với bốn mối nguy hiểm rình rập, muốn đi nhanh là điều bất khả. Mọi người nắm chặt dây thừng, lặng lẽ bước đi. Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân bắt đầu cảm thấy thất bại đang đến gần, những người khác cũng bị bầu không khí lạnh lẽo bao phủ. Vừa đi được vài bước, Nhạc Dương vừa cất tiếng, kỳ thực. Thì đội trưởng Hồ Dương đột ngột thấp giọng hô, cẩn thận, kẻ đồng thời nghiêng người ngã xuống, lăn ra ngoài, những người khác cũng lăn theo. Vừa rời khỏi vị trí đó, một đụng tuyết cao ngang đầu người từ trên cao ập xuống, tung lên một màn mù trắng. Đội trưởng Hồ Dương thở phào, "Ê được rồi, sau này nói chuyện thì cẩn thận, sóng âm có thể gây sạt lở đấy." Nhạc Dương liền bịt miệng lại. Không biết đã đi được bao lâu, bầu trời phía trước bắt đầu sáng dần, sương mù cũng tan bớt. Đội trưởng Hồ Dương thở nhẹ, "Ê ra đến triền núi rồi." Cả đội mới thở phào, nhưng tim vẫn còn đập thình thịch. Ở trên triền núi cũng không có đường, máy đo vẫn toàn tạp âm hỗn loạn, số liệu điện tử thì nhảy liên hồi, không dùng được. Giáo sư Phương Tân thở dài, "Ê xem ra, cả khu núi này đã bị từ trường bao vây rồi. Đúng là một tấm bình phong thiên nhiên, nếu không có nó, e rằng Bạc Ba La thần miếu đã bị phát hiện từ lâu." Lạc Ma Á La nói, "Ê không chỉ vậy, còn có sương mù và dải gió tây khủng khiếp kia nữa, chẳng trách bao nhiêu kẻ mạo hiểm đều thất bại. Ở chốn này, muốn..." Ông đột nhiên dừng lại, không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu rằng, Lạc Ma Á La muốn nói, "Ê muốn tìm được lối vào thần miếu trong hoàn cảnh này là điều không thể." Các đội viên hết sức lo lắng. Trác Một Cường Ba là người lo lắng nhất. Họ đều cho rằng, liều mạng mới có được tấm bản đồ, lần này hy vọng tìm thấy thần miếu là lớn nhất, thế nhưng, hiện thực tàn khốc đã đập tan giấc mơ của họ. Ở nơi này, không máy móc nào dùng được, tầm nhìn chỉ giới hạn trong 1-2 mét, trèo lên triền núi, gió tây sẽ đẩy ngược họ trở về. Lại còn con thú khổng lồ nấp trong màn sương tuyết, thi thoảng bắt người ăn thịt, nghĩ đến thôi cũng đủ lạnh người. Chỉ có giáo sư Phương Tân, nỗi lo trong lòng đã thành hiện thực, tâm trạng càng thêm phức tạp. Nhưng giờ đây, điều ông nghĩ nhiều nhất là làm sao để trở về. Gió tây đã đẩy họ đến đụng tuyết này, muốn trở lại sẽ khó khăn hơn lúc lên đây bội phần. Lữ Cánh Nam nói, "Để chúng ta vòng qua bên kia xem sao, giờ chỉ hy vọng có thể phát hiện gì đó ở phía bên kia." Lạc Ma Á La vẫn là người đi đầu, vừa mới bám theo lên mỏm núi, đột nhiên thấy mình lơ lửng giữa không trung, ông vội bám chắc dây thừng, mấy người phía sau cùng kéo ông trở lại. Lạc Ma Á La biến sắc nói, "Chứ có phải chúng ta đã ra khỏi đụng tuyết rồi không? Sao cảm giác vẫn ở rì đụng tuyết, mà vừa qua đỉnh dốc đã không thấy đường rồi?" Lẽ nào cả dải triền núi này đều là vách dựng đứng hình chữ đinh hay sao? Đội trưởng Hồ Dương nói, "Ê không thể nào, chúng ta leo lên từng bước một mà, triền núi không thể hình chữ đinh được." "Có điều, vách dựng đứng hình chữ liễu thì rất có khả năng." Lạc Ma Á La nói, "Ê hay là để tôi xuống dưới xem thế nào." Dây thừng được cố định chắc chắn rồi thả xuống, Lạc Ma Á La cài dây an toàn, trượt theo dây thừng xuống dưới. Chỉ thoáng cái, bóng ông đã biến mất trong màn sương mù dày đặc. Thời gian trôi qua, tim mọi người treo lơ lửng. Đúng lúc Nhạc Dương gần như không thể nhẫn nại được nữa, định kéo dây thử liên lạc với Lạc Ma Á La thì pháp sư đã leo lên, chụp mặt nạ hít dưỡng khí một lúc mới hồi phục. Nhìn bóng hình Lạc Ma Á La hiện ra trong sương mù, Ba Tang chợt giật mình, tay phải không tự chủ run lên, lần mò đến vị trí khẩu súng một cách vô thức, đáng tiếc, lúc này anh ta lại không mang súng. Mọi người đều vây quanh Lạc Ma Á La, không ai để ý đến hành động kỳ lạ của Ba Tang. Lạc Ma Á La khôi phục phần nào thể lực, lắc đầu li lịa, "Trời không được, sâu không thấy đáy, tôi trượt xuống tầm 100 mét mà vẫn chưa chạm đáy." Bốn phía đều là sương mù trắng xóa, chẳng thấy gì cả. Tôi đã bắn dây móc ra bốn phía xung quanh, nhưng cũng không chạm vào thứ gì. Đội trưởng Hồ Dương lặp lại, "Ê trượt xuống 100 mét, trong phạm vi 20 mét không có vách núi, cũng có nghĩa là triền núi này có dạng đứt gãy nghiêng về một phía, phía bên kia triền dốc hoàn toàn hụt và hỏng, hơn nữa độ nghiêng này còn rất lớn." Lữ Cánh Nam nói, "Ê không sai, điều này rất hợp với suy luận của một số chuyên gia. Các chuyên gia cho rằng, gần đây có một khu vực hõm xuống ở triền núi, đó rất có thể là nơi Bạc Ba La thần miếu được xây dựng." Cô giơ hai ngón tay thành hình chữ Y VE ngược, rồi tách ra một khoảng, nhìn về phía tay phải, "Ở đây là núi Tư Tất Kiệt Mạc ở phía Trung Quốc." Rồi nhìn sang tay trái, "Ở đây là phía Nepal." Cuối cùng, cô nhìn vào khoảng trống giữa hai ngón tay, "Ở đây chính là chỗ núi tuyết bị nứt ra mà các chuyên gia suy đoán, bên dưới là nơi Bạc Ba La thần miếu được xây dựng." Trương Lập Như hiểu ra điều gì, "Thật không ngờ lại vậy. Không nói đến chuyện chưa ai lên đỉnh từ biên giới Trung Quốc, mà cho dù có lên được đỉnh ở phía Nepal, cũng chỉ có thể trở về theo hướng Nepal, bởi vì đây không phải một đỉnh núi mà là hai, ở giữa có một khoảng đứt gãy không thể vượt qua." Nhạc Dương vỗ tay, "Vì ở đây một năm bốn mùa đều có sương mù, cộng thêm từ trường mạnh làm nhiễu loạn thiết bị điện tử, có hai lớp bảo vệ thiên nhiên này, dù ảnh chụp vệ tinh hay quan sát gần cũng không thấy được khe hở khổng lồ này. Chẳng trách đã hơn trăm năm rồi mà không ai tìm được Bạc Ba La thần miếu. Sương mù như thế này, dù thần miếu ở ngay trước mắt cũng không thấy được." Giáo sư Phương Tân nói, "Dù biết được thì sao? Vấn đề của chúng ta hiện nay là làm sao tìm được nơi duy nhất có thể xuống kia, rốt cuộc lối vào ở đâu?" Đội trưởng Hồ Dương ủ rũ nói, "Cái mấu chốt là chúng ta không tìm được lối vào kia. Bản đồ chỉ cho một phạm vi ước chừng, chỉ hướng đỉnh núi có đụng tuyết và các đỉnh núi vệ tinh, nhưng chúng tôi đã thử 7 lần trên đỉnh đụng tuyết rồi, mỗi lần đều trượt xuống cả trăm mét hoặc hơn, không lần nào chạm tới mặt núi. Quan trọng nhất là sương mù ở đây lớn quá, chúng ta đã đến trễ một bước, đi đường vòng lên triền núi đã là cách duy nhất rồi. Chúng tôi hy vọng tìm thấy mép của khe nứt kia, nhưng xem ra, khe nứt này có lẽ còn lớn hơn chúng tôi tưởng, từ phạm vi sương mù này mà tính, chỉ sợ đường kính của nó phải trên 30 cây số vuông." Tất cả đều nhìn vào biển sương mù mênh mang thở dài bất lực, thử buông dây trượt xuống trong phạm vi lớn như thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể. phải mất bao nhiêu thời gian mới hoàn thành. Huống hồ, họ đã chọn ngày thời tiết đẹp nhất trên rặng núi này rồi, nếu đổi sang thời gian khác, chỉ riêng gió dao cạo vận tốc trên 100 mét một giây cũng đủ tàn sát mọi sự sống ở khu vực này. Giáo sư Phương Tân đột nhiên hỏi, Ê Ba Tang, anh thử xem có nhớ lại được điều gì trong hoàn cảnh này không? Chẳng hạn như hồi đó anh bị lăn xuống ở chỗ nào? Tình hình xung quanh như thế nào? Ba Tang cười gượng, cái tình hình lúc đó quả thực rất giống bây giờ, nhưng mọi người nhìn xem, có ai cho tôi biết được địa hình xung quanh đây như thế nào không? Tất cả đều lắc đầu. Ngoài 2 mét, hình dáng một người chỉ là cái bóng mờ nhạt, đừng nói gì đến cả dải núi tuyết hòa lẫn với sương mù. Cắn răng, Ba Tang nói, hay là để tôi thử xuống một lần, xem có nhớ lại được gì không? Cả đoàn người lại tiếp tục men theo trì núi đi về phía đông nam chừng mấy trăm mét nữa, chọn một điểm để buông dây, bắt đầu lắp đặt thiết bị, chuẩn bị thả Ba Tang xuống dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.